Chương 236 chân tướng năm đó một. Cô cũng biết chúng ta là song sinh sao? Có lẽ bề ngoài chúng ta là song sinh ở một mức độ nào đó. Tôi nói cho cô biết cô làm bậy như vậy cô sẽ sao sao? Tôi chỉ vào cô ấy nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chị Thu Ly, chú A dặn em phải trông chừng chị, không được làm bậy. Tiểu Thất nói. Em đừng nhắc ông ấy với chị, như vậy sao gọi làm bậy được? Thu Ly không phục nói. Tôi thật sự không có cách nào đối phó với hỗn thế ma vương. Cho dù Tiểu Thất và Bàn Tử có cố gắng thuyết phục thế nào đi chăng nữa, cô gái này vẫn nhất quyết rằng những chuyện khác có thể bàn bạc, nhưng chuyện ngủ với tôi là phải chắc chắn, khiến chúng tôi không biết phải làm thế nào. Sau đó khiến tôi tức giận đến mức rất muốn gọi cảnh sát và yêu cầu cảnh sát đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Gặp được một cô bé nghịch ngợm và bướng bỉnh như vậy nếu không liên quan gì đến tôi, thì tôi sẽ thấy khá thú vị với cô gái, nhưng khi nó liên quan với tôi thì thực sự lại là một chuyện lớn. Buồn cười nhất là người này không hề nói muốn đánh hay giết tôi, mà lại muốn ngủ với tôi. Cuối cùng, Lý Thanh đã bí mật gọi điện cho Trần Đông Phương và A. A và Trần Đông Phương, những người đã nhiều ngày không xuất hiện, cuối cùng cũng đến khách sạn. A cưỡng ép hỗn thế ma vương rời khỏi khách sạn. Khi A rời đi, Trần Đông Phương sờ mũi, cười khổ. Bây giờ các cậu cuối cùng cũng biết A có bao nhiêu phiền não rồi đó. Lần trước ông ta còn nói với tôi, năm đó anh Thiên Hoa mang cậu đi, không chỉ vì cậu là con trai, mà biết rằng tính cách của cậu tốt hơn con bé này rất nhiều. Chuyện của hỗn thế ma vương tạm thời đã được giải quyết, nhưng tôi biết cô gái này sẽ không bỏ cuộc, nhất là khi cô ấy rời đi, cô ấy cứ quay lại mắng tôi. Nếu tôi dám xảy ra chuyện gì với Liễu Thanh Tử, cô ta không ngủ với tôi được thì cũng sẽ khiến tôi thành thái giám cuối cùng ở Trung Quốc. Điều này khiến tôi bất lực, đừng nói gì Liễu Thanh Tử nhìn chúng tôi, cho dù có nhìn chúng tôi đi nữa, tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm bậy với người phụ nữ đó. Sau khi tiễn A đi, chúng tôi trở về khách sạn. Bàn Tử hừ lạnh, Trần Đông Phương ơi Trần Đông Phương, cuối cùng ông cũng chịu xuất hiện. Tôi còn tưởng rằng ông thật sự không định gặp chúng tôi nữa. Có nhiều chuyện phải giải quyết, cho nên hai ngày nay khá bận rộn. Cậu thật sự cho rằng mọi việc đều thuận buồm xuôi gió như vẻ bề ngoài sao? Sau khi phu nhân qua đời, nhà họ Lý cũng không bình yên như tưởng tượng. So với những gì các cậu thấy, cái chết của phu nhân phản ứng dây chuyền rất lớn. Trần Đông Phương nói. Lục Gia không thể khống chế được tình hình sao? Bàn Tử hoài nghi hỏi. Trần Đông Phương nhìn Tiểu Thất rồi nói với Tiểu Thất, so với tôi, bọn họ rõ ràng tin tưởng cô hơn, cho nên những gì xảy ra tiếp theo cô nói đi. Tiểu Thất gật đầu, thay đổi nụ cười vừa rồi. Lý Thanh đứng dậy rót một ly rượu vang đỏ cho mỗi người chúng tôi. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa, tình hình này như đang mở cuộc họp vậy. Tiểu Thất uống một ngụm rượu rồi nói, chuyện này là một câu chuyện dài. Nếu thật sự nói đến thì bắt đầu từ cuộc đấu tranh giữa Quỷ Đạo và Ngọc Hoàng Đạo năm đó. Các anh đều biết rằng vào thời điểm đó Quỷ Đạo là người chiến thắng, còn Ngọc Hoàng Đạo ủng hộ phe Nam Kinh nên sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ngọc Hoàng Đạo trở nên bị động hơn rất nhiều so với Quỷ Đạo. Kết quả sau đó Ngọc Hoàng Đạo đã thành công trong việc chia đàn xẻ nghé Quỷ Đạo và giết chết Quách Trung Dung, môn chủ của Quỷ Đạo. Thật ra không phải người của Ngọc Hoàng Đạo lợi hại hơn quỷ thợ may, Quách Trung Dung hay là tam kiệt của Quỷ Đạo bao nhiêu. Những người khác không nói, riêng tu vi của Diệp Giang Nam thư sinh của Quỷ Đạo đã cực kỳ cao, thậm chí còn mạnh hơn cả Quách Trung Dung. Sự thật là bên trên rất nhiều người ủng hộ tiêu diệt của Quỷ Đạo. Thời điểm đó 13 đạo sĩ của Ngọc Hoàng Đạo đến Kinh Đô để giết Quách Trung Dung là được sự đồng ý ngầm và hỗ trợ bí mật của bên trên. Bà nội Lý Hương Lan, ông nội Diệp Tử, Diệp Giang Nam và nhà họ Tôn, Tôn Tổng Vũ không phải không giúp đỡ Quách Trung Dung, mà là không được giúp, nếu giúp đỡ thì không đơn giản chỉ là 13 người, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Điều này giống như vua ban cho cái chết thì bắt buộc phải chết vậy, cho nên quỷ thợ may đã bí mật cho ba người này để trốn khỏi Kinh Đô. Về việc vì sao bên trên đột nhiên thay đổi thái độ từ ủng hộ Quỷ Đạo chuyển sang ủng hộ Ngọc Hoàng Đạo, đến bây giờ rất nhiều người đều biết, nguyên nhân này nằm trong tay một số ít người, mà một số ít người này, vì thời gian trôi qua, nhiều người cũng đã già đi. Đối với người ngoài, cái tên Quỷ Đạo lựa chọn không được tốt và không phù hợp với quy luật. Hơn nữa, trong quá trình phá tứ cựu là khẩu hiệu của trào lưu cách mạng văn hóa tại Trung Quốc năm 1966. Bốn điều cần phá bỏ là tư duy cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ và phong tục cũ, thì tư tưởng của Quỷ Đạo là đi ngược với thiên hệ. Điều này đã dẫn đến sự diệt vong của Quỷ Đạo. Thực tế, nguyên nhân thực sự mặc dù Quỷ Đạo có quan tài đầu rồng là một phương pháp trường sinh bất tử, nhưng thực ra quan tài đầu rồng có rất nhiều nhược điểm, chỉ có thể khiến con người bất tử theo cách đó nhưng ở trạng thái xác sống, cũng không khác gì là chết. điều này hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu của những người đó. Tuy nhiên, Quách Trung Dung của quỷ đạo không phải là người chỉ phục vụ cho những người đó, cũng tức là không nghe lời. Bọn họ hy vọng quỷ đạo có thể cải tiến quan tài đầu rồng cho bọn họ, thậm chí tìm ra cách đáng tin cậy hơn để kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất tử. Tuy nhiên, Quách Trung Dung có việc riêng phải làm, ông ta tuân theo mệnh lệnh của những người đó một cách có lệ. Vì vậy một số người lớn tuổi hơn dần dần trở nên rất bất mãn với Quách Trung Dung, nhưng điều này vẫn chưa đủ để họ giết Quách Trung Dung. Có người ngủ say, thì sẽ có người mang gối đến. Một số hành động của quỷ đạo khiến những người đó bất mãn, thì Ngọc Hoàng Đạo xuất hiện như một cứu tinh, là một nhánh trực hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Đạo thần bí luôn cư ngụ ở dãy núi Côn Luân, cử sứ giả đến Kinh Đô, nói rằng sâu trong dãy núi Côn Luân, nơi mà ngay cả người của Ngọc Hoàng Đạo cũng chưa từng đến, có một lò tiên dược về thuốc trường sinh bất tử do Thiên Tôn để lại, được ghi chép trong kinh sách của Ngọc Hoàng Đạo. Sứ giả đã xác nhận rằng lò thuốc trường sinh bất tử này tồn tại và đảm bảo rằng sẽ tìm ra cho những người đó. Đừng nghĩ rằng điều đơn giản như vậy có thể lừa được những người cực kỳ thông minh đó. Các hoàng đế lịch đại ít nhiều gì cũng bị đạo sĩ lừa ở một mức độ nào đó. Không phải họ không đủ thông minh, có thể là do các người còn trẻ và không sợ chết. Đối với bọn họ thà tin là có còn hơn là không. Cho nên Ngọc Hoàng Đạo chỉ đơn giản dựa vào một cuốn sách không rõ nguồn gốc và thuốc trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Cuối cùng đã dẫn đến sự quyết tâm của người đã bất mãn với quỷ đạo trong một thời gian dài, diệt trừ quỷ đạo và xử tử Quách Trung Dung ngoài thành Bắc Kinh. Tiểu Thất nói, tôi đã từng nghe bàn tử nói những điều này, nói rằng Ngọc Hoàng Đạo đã dùng một âm mưu rất vô lý. Chính vì điều này mà sư phụ Hà chân nhân của bàn tử bất mãn với chính môn phái của mình, nên đã phản đối và rời khỏi Ngọc Hoàng Đạo, đến núi Tử Phủ và không bao giờ quay về sư môn. Tôi nói, sở dĩ Hà chân nhân được bà nội và những người khác kính trọng như vậy là vì chính Hà chân nhân đã bí mật tiết lộ tin tức cho quỷ thợ may biết 13 đạo sĩ của Ngọc Hoàng Đạo đã đến Bắc Kinh. Cho nên ba người họ mới có cơ hội sống sót. Nếu không theo kế hoạch ban đầu của Ngọc Hoàng Đạo, những nhân vật nòng cốt của quỷ đạo đều sẽ bị xử tử. Vì vậy họ đều nợ Hà chân nhân một ân huệ cứu mạng. Tiểu Thất nói, bàn tử gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã từng nghe sư phụ nói. Không ngờ ông già đó cũng chính nghĩa lắm. Đương nhiên, một trong những nguyên nhân khiến bà nội và những người khác sống sót là được Hà chân nhân báo tin. Nhưng sở dĩ bọn họ không bị đuổi cùng giết tận cũng là vì những người muốn quỷ đạo diệt vong nữa. Tiểu Thất nói tiếp, hả? Tôi cảm thấy lời nói của cô ấy có vẻ hơi mâu thuẫn. Anh cảm thấy mâu thuẫn đúng không? Thật ra điều này cũng thể hiện những người lúc đó cũng rất mâu thuẫn. Một mặt họ bất mãn với Quách Trung Dung của quỷ đạo, mặt khác họ cũng không tin tưởng Ngọc Hoàng Đạo, cho nên giữ lại ba người nòng cốt của quỷ đạo, thật ra cũng là cho bọn họ một con đường lui. Thứ nhất là họ không muốn sau này Ngọc Hoàng Đạo một mình độc chiếm. Thứ hai, nếu trong trường hợp không thể tìm thấy thuốc trường sinh bất tử ở Ngọc Hoàng Đạo, thì ba người của quỷ đạo vẫn là con đường lui của họ. Cho nên Tôn gia, Diệp gia, Lý gia chạy trốn khỏi Kinh Đô vào thời điểm đó không bị đuổi cùng giết tận. Sự thật đã chứng minh rằng sự thận trọng của họ là đúng. Sau cái chết của Quách Trung Dung, Ngọc Hoàng Đạo đã không thực hiện được lời hứa tìm thuốc trường sinh bất tử. Thậm chí những người được cử đến Côn Luân hợp tác với họ tìm thuốc một đi không trở lại nữa. Nếu không phải Ngọc Hoàng Đạo chiếm giữ Long Mạch ở Côn Luân, e rằng Ngọc Hoàng Đạo đã bị những người đó phái binh đến tiêu diệt rồi. Cho nên sau khi tiêu diệt quỷ đạo, Ngọc Hoàng Đạo cũng không thu được bất kỳ lợi ích nào. Việc thất hứa của họ đã khiến những người đứng đầu đó một lần nữa đề bạt những thành viên còn lại của quỷ đạo. Vì vậy, Lý gia và Tôn gia thở phào nhẹ nhõm và thăng tiến nhanh chóng. Ông nội Diệp Tử Diệp Giang Nam đã chán ngấy việc giang hồ tranh đấu, ẩn cư tại Phục Địa Câu và không xuất hiện nữa. Tiểu Thất nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 237, chân tướng năm đó 2. Vậy sau đó thì sao? Tội mà Ngọc Hoàng Đạo phạm là tội khi quân, cứ vậy mà xong chuyện à? Tôi hỏi. Anh nhờ bàn tử của anh kể cho. Tiểu Thất cười nói. Bản tử gãi gãi đầu nói, hè, mọi người kể mà bản gia tôi đây là người của Ngọc Hoàng Đạo nghe cũng thấy đỏ mặt. Vấn đề này cũng không có gì đáng nói cả. Nhưng năm đó bản gia tôi còn chưa được sinh ra, những chuyện mọi người nói tôi đều từng nghe qua. Sau này Ngọc Hoàng Đạo dùng cách nói thuốc trường sinh bất tử đã bị người ta trộm đi mất rồi nên dùng toàn lực đi tìm về. Đợi tìm thấy rồi sẽ tự khắc dâng lên, đúng không? Tiểu Thất gật đầu đáp, nguyên văn chắc không phải như vậy, nhưng đại ý thì là như vậy. Tôi nghe cũng chỉ biết cười, thậm chí tôi còn nghi ngờ cái tin này là giả. Tôi hỏi, không phải chứ, cái tin này đến đứa bé 3 tuổi cũng chưa chắc đã lừa được. ai mà biết được. Nhưng cứ thế lừa bịp rồi cũng qua chuyện. Có những lúc có những chuyện mà người ta thà tin là nó tồn tại còn hơn là không tồn tại. Đương nhiên người phía bên trên cân nhắc sự việc cũng không đơn giản như vậy. Thuật quan trọng nhất của các bậc đế vương chính là sự cân bằng quyền lực. Trong suốt lịch sử hầu hết các bậc đế vương bị mưu phản là vì quyền lực tập trung vào tay một số ít người. Cho nên lúc đó bọn họ ủng hộ quỷ đạo Tam Kiệt chứ không ủng hộ Ngọc Hoàng đạo nhiều, thực ra cũng bởi muốn có sự cân bằng giữa hai môn phái. Sự việc sau này cũng đã chứng minh không cần biết là quỷ đạo hay Ngọc Hoàng đạo thì đều không có cách nào cung cấp cho đám người đó thứ mà họ cần. Sau này khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, trình độ hiểu biết của người dân ngày càng cao. Trước đây ở thời cổ đại bách tính đều tin vào trường sinh bất lão. Giờ mà đi nói với người khác chuyện này chắc mọi người đều nghĩ cậu thần kinh. Sau đó chuyện này dần dần rơi vào quên lãng, nhưng bất kể lúc nào người ta có thể không tin trường sinh bất lão, nhưng không có người nào có thể chống lại được sự cám dỗ của trường sinh bất lão. Cho nên giữa quỷ đạo và Ngọc Hoàng đạo dần dần hình thành nên sự cân bằng. Thái độ của những người phía bên trên cũng trở nên thoải mái hơn, không gượng ép, nhưng cũng không hỗ trợ. Ý tứ rất rõ ràng, hai bên ai có thể có được thuật trường sinh trước thì sẽ có được quyền lực không thể đong đếm được. Kết quả trong hai năm này thái độ của bên trên đối với chuyện này đột nhiên thay đổi, từ lạnh nhạt không quan tâm chuyển sang rất coi trọng. Các lãnh đạo cấp cao bắt đầu lần lượt tìm ông bà nội tôi nói chuyện. Đương nhiên Lưu Khai Phong, người đại diện cho Ngọc Hoàng đạo, cũng được bọn họ tìm đến. Đây có thể coi như một câu chuyện đã đắp chiếu phủ bụi từ lâu nay lại được đưa ra trở thành đề tài nóng, cho nên Lưu Khai Phong mới chơi tất tay được ăn cả ngã về không. Không chỉ là vấn đề ngày tháng của bản thân ông ta không còn lại bao nhiêu nữa, mà còn vì tương lai của gia tộc họ Lưu. Con cháu nhà họ Lưu đều rất tầm thường, không chọn ra nổi một người có thể gánh vác được. Nếu Lưu Khai Phong chết thì gia tộc họ Lưu cũng không gắng gượng được bao lâu. Nếu Lưu Khai Phong có được thuật trường sinh bất lão, đương nhiên có thể kéo dài được sự vinh hoa thịnh vượng của nhà họ Lưu cả trăm năm thậm chí còn hơn. Cho nên ông ta phải đặt cược tất cả. Đương nhiên bà nội tôi cũng vậy. Lần trước xuống đáy sông Hoàng Hà, ai có thể vào quan tài đầu rồng mà sống sót thì đó sẽ là người chiến thắng sau cùng. Không chỉ vì sinh mạng, mà còn là an nguy thịnh vượng của gia tộc. Ai rẻ không ai đạt được mục đích cả, nhưng chí ít Lưu Khai Phong vẫn còn sống mà bà nội tôi lại mất mạng. Điều này khiến nhân vật cấp cao kia bất mãn với nhà họ Lý. Đối với người đó thì đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Như chú Trần từng nói, cái chết của bà nội tôi không đơn giản mà nó còn kéo theo cả một hệ lụy liên hoàn. Lần này, Liễu Thanh Tư được phía trên đưa vào phòng chữ rồng. Đây thực ra là một lời cảnh cáo đối với nhà họ Lý. Phòng chữ rồng không chỉ đại biểu cho uy nghiêm tối cao, mà còn tượng trưng cho mối quan hệ cốt lõi giữa nhà họ Lý và quyền lực này. Việc một người phụ nữ vào trong phòng chữ rồng cũng đủ giải thích mọi chuyện. Tất nhiên anh có thể không hiểu những gì tôi nói, anh chỉ cần hiểu rằng những người ở đẳng cấp này thực sự tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác. Mọi thứ trong nhà họ Lý vẫn còn nguyên đều là vì vẫn còn giá trị sử dụng. Một khi giá trị sử dụng không còn nữa, nhà họ Lý đang ở địa vị cao thế nào thì lúc sa sút sẽ càng đau càng thê thảm. Vì vậy, sau khi bà nội qua đời, nhiều người trong nhà họ Lý bắt đầu rời đi để tìm lối thoát cho mình. Tiểu Thất nói. Nghe xong tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Mặc dù tôi không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tiểu Thất, nhưng tôi vẫn không thể không kinh ngạc trước sự mưu mô tính toán biến hóa nhỏ nhất bên trong. Những con người đó có thể đứng trên đỉnh quyền lực, thậm chí có thể duy trì sự thịnh vượng của một gia tộc không phải không có lý do. Bọn họ có thể đoán ý của người bên trên tốt hơn bất kỳ người nào khác. Tôi bỗng nhiên hiểu ra được Ngô lão trong Cổ Hoa Lầu tại sao lại có thái độ như vậy với tôi. Con người Ngô lão quả thực vô cùng thông minh, không chỉ hành sự cẩn mật. Lúc đó ông ta có thể nói với tôi nhiều như vậy thực ra cũng coi như đã đủ nể mặt ông nội tôi Diệp Giang Nam, người trấn áp Thi Vương trong 12 hang quỷ rồi. Cho nên nói bây giờ Lý gia, bao gồm Lục gia đều không dễ dàng gì. Tôi hỏi. Đúng vậy, viên thuốc trường sinh bất lão được luyện trong lò của Ngọc Hoàng đạo hoàn toàn là hư cấu. Phương pháp trường sinh bất lão của bọn họ đang mưu tính thực ra cũng giống của chúng ta. Cho nên thực ra bây giờ đang giáo giết tranh thủ thời gian xem bên nào có được phương pháp này trước thì bên đó có thể bảo vệ an toàn cho bản thân và gia tộc không gặp tai ương. Đây cũng là lý do ông nội muốn anh đeo chiếc nhẫn của quỷ đạo. Quỷ đạo tan đàn xẻ nghé tương đối lâu rồi, nhất định phải thả ra bên ngoài chút tín hiệu, đó chính là thông tin môn chủ của quỷ đạo đã quay về, để chứng tỏ rằng lần này quỷ đạo quyết tâm giành chiến thắng. Tiểu Thất nói. Hừ, nói thì đơn giản vậy, liệu có phải chỉ có thế? Bàn Tử hừ lạnh nói. Lòng tôi trùng xuống, vốn dĩ tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe được câu này của Bàn Tử trong phút chốc tôi bỗng nhiên hiểu ra được mấu chốt bên trong. Cái Tiểu Thất nói chỉ là một mặt, ý nghĩa sâu xa hơn ở một mặt khác khiến tôi nghĩ tới đã lạnh cả người. Nếu một khi cái nhiệm vụ này thất bại, đeo lên cái nhẫn quỷ đạo vậy Diệp Kế Hoan tôi bỗng nhiên vô duyên vô cớ trở thành môn chủ quỷ đạo, cũng chính là Quách Trung Dung thứ hai, cũng trở thành người chết thanh cho nhà họ Lý các người phải không? Đây chính là nguyên nhân các người không muốn anh trai tôi gặp tôi, bởi chỉ có tôi ngu ngốc mới không nhìn ra được mưu tính của các người, bị các người sỏ mũi dắt đi chứ quỷ kế của mấy người không giấu được anh trai tôi tôn trọng mưu. Tôi nói, cái cảm giác này khiến tôi vô cùng thất vọng xen lẫn tức giận. Thực ra, dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ dành cho tôi, thêm mối quan hệ của Diệp gia và Lý gia, bọn họ cũng đã nói rõ với tôi rằng tôi không nhất thiết phải tiếp nhận cái nhẫn quỷ đạo, nhưng tôi coi bọn họ như người nhà, như bạn bè vậy mà bọn họ chỉ muốn tính kế tôi, điều này làm tôi không có cách nào tiếp nhận được. Thật tội nghiệp cho bản thân, tôi cứ nghĩ cuối cùng thì mình cũng có chút hữu dụng, cũng trở nên nổi tiếng trong giới kinh tân này đấy. Kết quả là bọn họ muốn hôm nay tôi nổi tiếng huy hoàng chỉ là để cái chết sau này của tôi sẽ càng có nhiều người quan tâm. Tiểu Thất không hề phản bác lại, thậm chí nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đặt ly rượu xuống đứng lên, chút rượu này không làm tôi say được nhưng lại khiến cả người tôi lâng lâng chao đảo. Tôi chỉ vào mấy người bọn họ nói, các người thật biết chơi đùa, xoay tôi vòng vòng như vậy không cảm thấy bản thân quá đáng sao? Có phải nếu có một ngày tôi nhất định bị đẩy tới đường cùng phải chết thì anh trai tôi cũng sẽ bị lão Lục gù giết phải không? Chắc chắn các người sẽ làm vậy, bởi các người từng nói rồi, ở cái tầng lớp này thì ra tay còn độc ác tàn nhẫn hơn người khác nhiều. Cái tình thân mà tôi coi trọng này cũng chỉ là cái rắm. Lưu Khai Phong vì bảo vệ danh tiếng của mình mà giết cả con trai ruột thì các người mất hai đứa cháu ngoại có thấm vào đâu. Tôi còn tưởng các người khác với nhà họ Lưu, thực ra cá mè một lứa cả thôi. Bàn tử, chúng ta về phục địa câu trồng ruộng, ở cái thành phố lớn này quá âm mưu hiểm độc chúng ta không đấu lại được. Tôi vẫy tay với bàn tử nói. Bàn tử đứng dậy muốn cùng tôi rời đi. Anh họ Diệp Tử, Tiểu Thất đứng dậy, trong ánh mắt rõ ràng có sự toan tính. Ngồi xuống, Trần Đông Phương phẫn nộ quát. Nếu tôi không ngồi có phải sẽ không ra khỏi căn phòng này được. Cái người là anh em tốt với cha tôi năm đó là chú có phải cũng muốn vì đại nghĩa diệt thân mà giết tôi? Tôi hỏi. Lục gia đã đồng ý rồi, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ giúp cháu điểm hồn đăng, từ đó về sau khắp thiên hạ sẽ không ai có thể giết được cháu. Nếu bây giờ cháu quay về không chỉ không thoát được vũng bùn này, mà còn khiến tất cả mọi người sẽ hy sinh vì sự ích kỷ của bản thân cháu. Cháu nghĩ quay về là có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Cháu sẽ lấy cái gì để bảo vệ mẹ cháu, bảo vệ Hàn Tuyết, Diệp Tử? Cháu là một người không thể bình thường hơn, cháu sẽ giống như Trần Thanh Sơn chết già ở phục địa câu. Nhưng sau khi bị cuốn vào chuyện này đã khiến cháu trở nên không tầm thường, vì chuyện này mà bỏ ra chút công sức lại khó đến thế sao? Trên đời này có thứ gì mà cháu không phải bỏ ra nỗ lực để giành được? Trần Đông Phương trừng mắt nhìn tôi nói. Nói xong ông ta lại lần nữa quát, ngồi xuống. Lúc này tôi đã dao động, không biết nên ngồi hay không ngồi. Tôi muốn gặp anh trai tôi nói. Hàn Cát Lỗ thời gian tới sẽ được điều động lên tỉnh, sau đó sẽ tìm cơ hội vào Bắc Kinh. Sau khi vào được vòng đó sẽ có thể phụ trách trong chính phủ. Trần Thanh Sơn được sắp xếp lên xã, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Phục Địa Câu sẽ được chỉ định là một làng du lịch trọng điểm được tỉnh hỗ trợ, liên đới kết hợp với một số ngôi làng ở khu vực xung quanh trở thành khu khai phá phát triển du lịch. Tất cả điều này đều là vì cháu một mình đã khiến cả họ được nhờ. Trần Đông Phương nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 238, Thỏa Hiệp. Tuy rằng Trần Đông Phương không nói quá rõ ràng nhưng ý tứ trong câu nói thể hiện rất rõ. Nếu bây giờ tôi rời đi vậy thì tất cả những lời hứa hẹn của ông ta sẽ không có tác dụng. Nhưng tôi có thể làm gì? Ngoài việc chết thay các người còn có thể làm được gì? Tôi hỏi. Liễu Thanh Từ rất có hứng thú với cậu. Con người quỷ thợ may ý đồ rất thâm sâu không tin tưởng được. Mật tông Tây Tạng có thể để Quan Âm nghìn tay vào trong quan tài đầu rồng. Trong tay các lạt ma Tây Tạng có thể có nửa khúc xương vàng. Vì vậy có thể họ còn có càng nhiều các khúc xương vàng. Từ thi thể bốn lạt ma dưới đáy sông Hoàng Hà cho thấy bọn họ đối với những người có xương vàng cũng chính là cậu có rất nhiều hiểu biết mà chúng ta chưa biết hết được. Bọn họ nhất định biết được điều gì đó. Liễu Thanh Từ không đơn giản như những gì tưởng tượng. Lục gia đã dặn A liên hệ mấy lần nhưng cô ta không hề phản hồi. Từ biểu hiện của cô ta ở Cổ Hoa Lầu có lẽ cậu là người duy nhất có thể liên hệ với cô ta. Vào lúc này, Liễu Thanh Từ ủng hộ ai? Người đó sẽ có cơ hội thắng càng lớn. Trần Đông Phương nói. Ai ra, cảm tình à? Nói trắng ra là các người muốn Diệp Tử dùng nam nhân kế quyến rũ đối phương đúng không? Bàn Tử nói. cậu cho rằng Liễu Thanh Tư cũng không có nào giống Thu Ly sao? Trần Đông Phương trừng mắt với bàn tử nói. Tôi ngồi xuống. Không phải vì những điều kiện mà Trần Đông Phương nói mê hoặc được tôi, lý do thực sự là ông ta nhắc tới Quan Âm Nghìn Tay. Tôi có thể lựa chọn quay về Phục Địa Cầu, nhưng giống như Trần Đông Phương cách đây mấy tháng đã nói với tôi, những người trong vũng bùn này không có ai có thể nhẹ nhàng mà thoát ra được. Nếu tôi thực sự quay về Phục Địa Cầu thì có cách nào để làm rõ thân thế của Hàn Tuyết? Cô ấy và Quan Âm Nghìn Tay có liên hệ gì với nhau? Đây là một bí mật mà Liễu Thanh Tư và các lạt ma Tây Tạng sau lưng cô ta, không nghi ngờ gì, chính là con đường duy nhất có thể giải đáp được thân phận của Hàn Tuyết. Tôi phát hiện cho tới bây giờ, tôi đã từng bước một đi trên con đường không thể quay đầu. Thậm chí tôi còn không thể tự mình lựa chọn con đường phương hướng tiếp theo mà mình sẽ đi. Bọn họ không ép, tôi cũng vẫn phải bước tiếp theo ý của bọn họ. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thê lương. Thậm chí tôi còn nghĩ tôi có ngày hôm nay liệu có phải đều nằm trong dự tính của ông nội và cha tôi Diệp Thiên Hoa. Bắt đầu từ cái ngày cha mang tôi từ Thần Nông Giá ra ngoài thì đã biết sau khi tôi trưởng thành sẽ đều phải trải qua những việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi phát hiện đây không phải là có hay không, mà là sự chắc chắn tất yếu. Tôi được sinh ra là để làm con tốt cho người khác tính kế lợi dụng. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Tôi muốn gặp mặt anh trai tôi, hoặc gọi một cú điện thoại cũng được. Nếu không tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì cho các người. Tôi nói, đây cũng là điều kiện sau cùng của tôi. Trần Đông Phương gật đầu, đứng lên gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau ông ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy. Phía đầu dây bên kia giọng anh trai truyền tới. Anh ấy nói, Diệp Tử, là anh. Có anh ở đây, em đừng sợ. Nghe được câu nói này tôi bỗng không nhẫn nhịn được mà nước mắt rơi lã chã. Tôi gật đầu đáp, vâng anh, em không sợ. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, em sẽ không có chuyện gì đâu. Tin anh, cũng không cần phải cảm thấy kỳ lạ. Tất cả mọi người đều muốn lợi dụng các mối quan hệ. Bọn họ lợi dụng em để có được thứ họ muốn, em cũng có thể lợi dụng bọn họ để có được thứ em muốn, như nhau cả thôi. Anh trai nói. Vâng, anh không sao chứ? Tôi hỏi. Không sao, anh là người vớt xác, xác rồng còn chưa vớt được sao anh có thể chết chứ? Anh trai nói rồi cười. Đến hôm nay tôi mới hiểu được người vớt xác của anh trai có ý nghĩa gì. Thứ anh ấy vớt không phải là xác người mà là xác rồng. Mà xác rồng là đại diện cho tất cả các bí mật. Có lẽ là từ khi anh ấy dựng cờ vớt xác, rất nhiều người đã hiểu được ý nghĩa trong đó. Và mọi chuyện cũng từ đó bắt đầu. Chỉ có tôi mãi sau này mới hiểu được đôi chút. Sau khi cúp điện thoại, tôi đưa điện thoại lại cho Trần Đông Phương. Tiểu Thất đưa cho tôi khăn giấy nhưng tôi không nhận. Dùng tay quệt nước mắt nói. Được rồi, các người thắng rồi. Giờ các người muốn tôi làm gì? Liên lạc với Liễu Thanh Tư, gặp mặt cô ta một lần. Cô ta đột nhiên xuất hiện ở cổ hoa lầu cũng nhìn thấy nửa khúc xương. Điều đó cho thấy cô ta biết chúng ta muốn làm gì. Giờ điều chúng ta cần làm là thăm dò thái độ của cô ta. Trần Đông Phương nói. Tôi giơ tay ra nói, số điện thoại của Liễu Thanh Tư. Trần Đông Phương lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho tôi. Tôi cầm điện thoại bấm số điện thoại liên hệ trên danh thiếp. Chuông reo hai tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng phụ nữ vô cùng dễ nghe hỏi tôi, chàng thanh niên, là cậu à? Tôi lặng người một chút, không biết thanh niên mà cô ta nói là ai, nhưng thấy Trần Đông Phương bên cạnh tôi gật đầu, tôi liền giả vờ rất tự nhiên mà trả lời, đúng vậy chị Liễu, là tôi. Lục gia cũng thật nóng lòng, dục tốc bất đạt đạo lý này cũng không hiểu hay sao, ít ra cũng phải đợi tôi không nhịn được mà chủ động đi tìm cậu chứ, nhưng cậu đã gọi điện tới rồi, vậy thì tới đây đi. Chị sẽ tắm rửa sạch sẽ đợi cậu. Nói xong người phụ nữ đó cúp máy. Bàn tử gãi đầu nhìn Trần Đông Phương hỏi. Tôi chưa thấy được Liễu Thanh Tư và nha đầu Thu Ly đó có gì khác nhau. Nghe giọng đã thấy không ổn rồi. Diệp Tử qua đó chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp sao. Vốn dĩ bầu không khí giữa chúng tôi đang rất khó xử. Nhưng nhờ có bàn tử có khuôn mặt dày kia nên mới khuấy động bầu không khí lên phần nào. Nhưng câu hỏi của anh ta thực ra cũng chính là câu tôi muốn hỏi. Cô ta khác, Thu Ly là chơi thật. Liễu Thanh Tư sẽ không làm vậy. Diệp Tử hãy thu dọn chút đi, tôi đưa cậu đi. Trần Đông Phương đứng dậy nói. Bản gia tôi cũng đi. Diệp Tử đi một mình tôi không yên tâm. Bản tử nói. Người mà Liễu Thanh Tư không mời sẽ không thể vào nhà cô ta. Tôi khuyên anh vẫn nên bỏ cái ý nghĩ này đi. Hơn nữa Diệp Tử sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trần Đông Phương đứng lên nói. Ông nghĩ lời nói của ông sẽ khiến bản gia tôi tin sao? Bản tử cười lạnh nói. Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo. Diệp Tử mà chết thì anh có thể tới lấy đầu tôi. Trần Đông Phương nói. Thật ra tôi cũng biết, hiện giờ không chỉ Lão Lục mà bất kỳ ai đều vô cùng thận trọng dò xét thái độ của Liễu Thanh Tư. Bởi những người biết Lạt Ma sau lưng Liễu Thanh Tư có liên quan đến bốn Lạt Ma dưới sông Hoàng Hà này không chỉ có mấy người chúng tôi. Lưu Khai Phong cũng biết, cho nên Trần Đông Phương không muốn một nhân tố bất ổn như bản tử theo cùng. Mắt thấy hai người họ sắp động tay đến nơi, tôi liền nói, được rồi bản tử, không có chuyện gì đâu. Bổn thiếu gia đây mà chết thì trò chơi này ai sẽ diễn tiếp. Sau đó, tiểu thất đưa cho tôi một bộ quần áo mới. Tôi ngồi trước gương, đợi nha đầu này tạo kiểu tóc cho tôi. Ngồi đối diện nhìn mình trong gương và nghĩ về những gì tôi sắp đối mặt, tôi chợt cảm thấy mình giống một kỹ nữ đang được trải chuốt chỉnh tề. Sau đó tôi sẽ được nô lệ Trần Đông Phương cõng tới cho khách hàng Liễu Thanh Tư. Tại chỗ của Liễu Thanh Tư tôi sẽ buộc phải hầu hạ nhiệt tình, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đợi ăn mặc chỉnh đốn chỉnh tề xong, tôi đeo cái nhẫn hình đầu lâu của quỷ đạo lên tay rồi bước ra khỏi cửa lên xe Trần Đông Phương. Lúc này đã là nửa đêm. Con phố này bình thường đều tấp nập người xe nhưng giờ chỉ có lác đác vài người. Tôi không nói chuyện với Trần Đông Phương, ông ta cũng im lặng lái xe. Diệp tử, cậu đừng trách tôi. Qua không biết bao lâu ông ta lên tiếng. Không có gì trách hay không trách ở đây cả. Anh trai tôi nói không sai, là lợi dụng lẫn nhau thôi. Tôi đáp. Cậu có tin cha và ông nội cậu không? Ông ta đột nhiên hỏi tôi. Hả? Tôi đáp. Hai người bọn họ đều là những người rất thông minh, đặc biệt là ông nội cậu Diệp Giang Nam, bậc trí thức của quỷ đạo. Chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn không nhận ra cái người ẩn cư ở phục địa cậu thực ra là người ra tay sắp đặt mọi chuyện hay sao? Ông ấy đã sắp xếp đâu ra đấy, thực sự không hổ danh là bậc trí thức của quỷ đạo. Trần Đông Phương nói. Tôi nghĩ đi nghĩ lại hình như quả đúng là vậy. Tôi lắc đầu đáp, chú Trần, chú đừng nói nữa. Tôi không thích các người cứ tính kế đi tính kế lại, rất đau đầu. Đúng vậy. Cậu không cần thiết phải bày mưu tính kế, đợi cậu thực sự trưởng thành rồi, cậu sẽ có được sức mạnh vô song. Ở trước một sức mạnh như thế thì các âm mưu toan tính có là cái gì? Trần Đông Phương nói. Trước súng, đạn, bom nguyên tử thì cho dù tôi có cái sức mạnh đặc biệt ấy cũng có tác dụng gì. Có chuyện gì mà một quả lựu đạn không giải quyết được? Tôi cười khổ đáp lại. Đây cũng là điều tôi không hiểu, giờ không còn là thời đại của vũ khí thô sơ nữa. Tôi thực sự có thể bất khả chiến bại chỉ bằng một thanh kiếm, một thanh đao mà hành tẩu giang hồ sao? Thời đại ngày nay thì võ công còn có tác dụng gì? Lão Lục Cù thiên hạ đệ nhất mà hành sự vẫn còn phải thận trọng từng bước sao? Ai biết được, chỉ có thể đợi đến ngày chân tướng được hé lộ. Trần Đông Phương cười khổ nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 239, cậu không nhớ tôi sao? Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước một biệt thự tư nhân. Căn nhà này mang hơi hướng phong cách tứ hợp viện Bắc Kinh, diện tích rộng như vậy, lại tọa lạc ở khu đô thị ở Thiên Tân, không cần nghĩ nhiều cũng hiểu giá trị lớn thế nào. Trần Đông Phương dường như cũng không có ý định sẽ cùng tôi vào trong. Ông ta đỗ xe cách đó một khoảng, cũng không nói năng gì nhưng ý rất rõ ràng là muốn tôi tự xuống xe đi vào đó. Lúc này cái cảm giác bị đưa tới làm vật cúng tế lại dâng lên mãnh liệt, nhưng sự tình đã đến nước này rồi tôi cũng không còn đường quay đầu. Lúc tôi mở cửa xuống xe chuẩn bị rời đi thì Trần Đông Phương nói với tôi, Diệp tử, chú ở đây đợi cháu. Tôi gật đầu, nếu đổi lại như bình thường chắc tôi sẽ bị cái sự tỉ mỉ này của Trần Đông Phương làm cho cảm động. Nhưng tôi của bây giờ bắt đầu từ từ lý trí lên nhiều và sẽ xử lý mối quan hệ của mình với tất cả người trong cuộc một cách hợp lý hơn. Tôi bước tới trước cửa, hít một hơi sâu, vẫy vẫy tay với Trần Đông Phương, sau đó ấn chuông cửa. Đợi khoảng nửa phút, Liễu Thanh Tư ra mở cửa, cô ta cười nhẹ với tôi. Đây mới là lần gặp thứ hai của chúng tôi nhưng người phụ nữ này đã trực tiếp tiến tới nắm lấy cánh tay tôi, cười nói, chàng thanh niên, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Tôi không rút tay ra, nói thật tối nay tôi bị đưa đến đây thì quá nửa mang ý nghĩa phục vụ người ta. Nếu như bình thường có một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người như vậy đang ôm lấy cánh tay mình chắc tôi sớm đã quên đi mọi thứ rồi. Nhưng lúc này tâm trí tôi lại bình lặng không một gợn sóng. Liễu Thanh Tư quay đầu nhìn xe của Trần Đông Phương hỏi, là bạn cậu sao? Vốn dĩ cái nơi này của tôi thì dựa vào địa vị của anh ta sẽ không có tư cách được vào. Nhưng nếu là bạn cậu, cậu chỉ cần nói một tiếng tôi có thể cho anh ta vào trong. Bỏ đi, chúng ta đi thôi, tôi nói. Cậu chắc chắn không đưa theo người vào. Phải biết nơi này của tôi cũng là hang hùm hang sói đó nha, Liễu Thanh Tư nói. Bản tử nói không sai, người phụ nữ này quả là cực phẩm. Mỗi cử chỉ hành động ánh cười của cô ta đều mang theo sức mê hoặc cực lớn đối với đàn ông. Đây là một người phụ nữ trưởng thành theo kiểu ngự tỷ, cho nên nghe thấy cô ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng dễ thương như vậy nói với tôi khiến tôi có chút mất tập trung. Chắc chắn, cô có gọi ông ta cũng chưa chắc đã vào, tôi nói. Nói xong tôi cũng không khách khí với Liễu Thanh Tư mà bước qua cánh cửa tiến vào trong. Lòng thầm nghĩ ông đây đã tới rồi thì dù cho có là hang hùm hang rắn thì cũng phải vào tận nơi. Tệ nhất thì cô muốn làm gì ông đây thì làm. Sau khi vào bên trong tôi bỗng ngẩn ra. Căn nhà này nhìn bên ngoài thì giống với tứ hợp viện Bắc Kinh. Nhưng bên trong lại giống kiểu nhà vườn ở Tô Châu. Thiết kế vô cùng tinh tế. Hòn non bộ rồi các con đường quanh co dẫn về nhiều hướng. Xem ra người sống ở đây phải là người cực kỳ khắt khe trong phong cách và lối sống. Đương nhiên tôi ngẩn ra không phải vì phong cảnh tuyệt vời có 102 ở nơi này mà là phía hành lang trước mặt tôi có 4 lạt ma đang đứng. Bởi phong cách ăn mặc đặc biệt và hình dáng của các lạt ma mà thậm chí tôi còn không phân biệt nổi 4 người họ là ai với ai. Trong mắt tôi hình như các lạt ma trông đều như vậy khiến cho hình ảnh 4 vị lạt ma này với 4 lạt ma ở cung điện thủy tinh dưới đáy sông Hoàng Hà như lẫn lộn với nhau. Thậm chí tôi còn có cảm giác như mình đã xuyên thời gian từ đó tới đây. Lúc này Liễu Thanh Tư đóng cổng lại, cô ta không còn tiếp tục bám lấy cánh tay tôi nữa mà đi đến trước mặt 4 lạt ma. Sau đó trước sự chứng kiến mắt chữ O mồm chữ A của tôi mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi. Cái quỳ này vô cùng kiên định, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng đầu gối cô ta va đập xuống mặt đất. Sau khi cô ta quỳ xuống thì 4 lạt ma sau lưng cô ta cũng đồng loạt quỳ xuống, cảnh này khiến tôi ngẩn người ra. Tôi vốn định bước tới đỡ cô ta dậy nhưng dường như cơ thể không nghe sự chỉ huy của đại não. Giờ tôi đang cảm thấy hối hận vì sao không phô trương thanh thế để Trần Đông Phương quỳ xuống. Đương nhiên cũng không thể trách tôi. Tôi đã từng nghĩ qua vô số các khả năng. Nhưng điều duy nhất không nghĩ tới lại là một người phụ nữ nổi danh trong vòng Bắc Tân có thể ngồi trong phòng chữ rồng ở cổ hoa lầu vậy mà lại quyết đoán quỳ xuống trước mặt tôi. Các người cũng là người của quỷ đạo. Sau khi tôi im lặng nửa ngày cuối cùng nói ra được câu này. Bởi đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra được trong tình huống này. Cô ta và mấy lạc ma kia đều là người của quỷ đạo cho nên khi biết được thân phận môn chủ quỷ đạo là tôi thì mới hành lễ với tôi. Đương nhiên tôi cũng biết cái suy nghĩ này có rất nhiều điểm không hợp lý. Người của quỷ đạo xứng để tôi quỳ như vậy sao? Liễu Thanh Tư ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không phải chứ, các người không phải người của quỷ đạo vậy làm thế làm gì? Tôi hỏi. Lúc này Liễu Thanh Tư đột nhiên đổi sang ánh mắt oán giận nhìn tôi hỏi. Cậu có vấn đề muốn hỏi lẽ nào không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cứ đứng nhìn người ta quỳ như vậy sao? Nghe thấy giọng nói oán trách này tôi thực sự muốn chỉ mặt cô ta mà mắng một câu yêu tinh. Nhưng tôi không thể làm vậy, bởi đơn giản là tôi không dám. Tôi nói, Liễu cô nương cô mau đứng lên, nói thật mấy người quỳ như vậy dọa tôi ngây ra rồi. Cậu không đỡ tôi sao? Liễu Thanh Tư lại nhìn tôi hỏi. Tôi căng ra đầu bước tới đỡ cô ta dậy, hai cánh tay của cô ta mềm như không xương vậy. Tôi đỡ cô ta mà cô ta thuận thế mà nép vào trong lòng tôi. Sau đó cô ta vẫy vẫy tay với 4 lạt ma. 4 lạt ma đó dường như rất nghe lời cô ta. Lập tức đúng đậy men theo hành lang đi tới một nơi khác trong biệt viện. Sau khi các lạt ma đã đi rồi, Liễu Thanh Tư vẫn tiếp tục nép trong lòng tôi với cái tư thế ấy. Ngửi mùi hương trên người cô ta, cảm nhận nhiệt độ trên người cô ta khiến tôi có chút hoang mang. Tôi giơ tay lên nói, Liễu cô nương, giờ không còn người ngoài nữa. Chúng ta đừng diễn kịch nữa được không? Cô đứng đậy chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Tôi không nói còn đỡ. Nói xong cô ta tiếp tục dùng tay vòng qua cổ tôi sau đó nhìn tôi chằm CHA hỏi. Cậu thực sự không nhớ tôi sao? Câu hỏi này lần nữa làm tôi đơ ra. Tôi gãi gãi đầu đáp. Tôi đương nhiên là nhớ. Không phải chúng ta đã từng gặp nhau ở cổ hoa lầu sao? Nghe tôi nói xong cô ta đột nhiên cười phá lên. Ôm miệng cười phát ra tiếng lành lót như tiếng chuông. Cũng tốt. Cô ta cười thì tự nhiên cũng buông tôi ra. Sau khi được buông tha tôi có cảm giác như mới cởi được gánh nặng. Tôi nghĩ những gì tôi trải qua trong hai ngày qua đã đủ đau khổ rồi. Nếu chuyện này lan ra, có lẽ nhiều nam nhân sẽ trách móc tôi rằng miếng ăn đã dâng tận miệng rồi mà còn không đớp quá. Liễu Thanh Tư cười men theo hành lang đi tới một căn phòng, tôi cũng đi theo sau. Căn phòng này mang phong cách cổ kính và có mùi thơm. Những đồ nội thất bên trong đều là đồ cổ trông giống như trên tivi, nhưng đồ đạc trên tivi chắc chắn là đồ giả. Mặc dù tôi không nghiên cứu am hiểu gì về những đồ này nhưng tôi cũng hiểu muốn sưu tập được cả đống đồ cổ thế này thì không phải cứ có tiền là làm được, mà cần phải có đủ sự kiên nhẫn. Sau khi gần tiến vào phòng Liễu Thanh Tư cởi dép lê vô tình khiến toàn thân mặc áo ngủ lụa trông càng sống động, cô ta bước đến trước bàn trà bắt đầu pha trà. Liễu cô nương, tôi mở miệng, vốn định nói chúng ta nói chuyện ngắn gọn, kết quả cô ta xùy một tiếng nói, đừng nói, uống trà trước. Nửa đêm rồi còn uống trà làm gì? Không định đi ngủ hay sao? Tôi cười nói. Nếu tôi nằm trong lòng cậu, vậy đêm nay cậu có nỡ ngủ không? Ai ngờ Liễu Thanh Tư nháy mắt với tôi nói. Nha đầu Thu Ly rõ ràng dứt khoát muốn ngủ với tôi, mà nguyên nhân thì vô cùng đơn giản là nha đầu này nghe nói ngủ với tôi sẽ có lợi ích lớn, thế nên cái cách làm đó tôi có thể hiểu được. Quan trọng là người ta không phí lời với tôi, vừa tới nơi đã đi thẳng vào vấn đề. Đó là một nha đầu tóc vàng cũng dễ đối phó. Nhưng Liễu Thanh Tư, người phụ nữ mà đến Lục gia cũng phải nể mặt ba phần. Đây cũng mới là lần thứ hai chúng tôi gặp mặt mà cô ta đã biểu hiện như vậy, khiến tôi có chút không kịp đề phòng. Liễu cô nương, chị Liễu, chị đừng đùa em sao xứng với chị chứ? Tôi cười nói. Liễu Thanh Tư đặt ly trà trên tay xuống, chống tay lên bàn trà, dùng tay chống cằm, lặng lẽ nhìn tôi nói, xem ra cậu thật sự không nhớ tôi rồi. Nếu nhớ ra chắc chắn cậu sẽ không nói những lời như vậy. Tôi nhíu mày, thái độ của Liễu Thanh Tư thật kỳ lạ, lời nói của cô ta còn lạ lùng hơn. Cô ta đã nói những lời này hai lần rồi, tôi không biết cô ta có ý gì hay chỉ đang nói nhảm. Đương nhiên tôi không cho rằng cô ta lại rảnh tới vậy có thể cùng tôi ngồi nói nhảm. Nhưng nếu lời cô ta nói là thật thì lẽ nào ông đây đã từng mất trí nhớ à? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 240, chết dưới hoa mẫu đơn. Nhưng tôi suy đi nghĩ lại một lượt, từ nhỏ đến lớn tuy tôi chậm tiêu, nhưng tuyệt đối không có chuyện tôi từng bị mất trí nhớ. Hơn nữa chắc chắn chưa từng có một nữ nhân như thế này bước vào cuộc sống của tôi. Vốn dĩ đây là chuyện tôi chắc chắn 100%, nhưng lúc đối diện với ánh mắt của Liễu Thanh Tử, tôi lại cảm thấy người đúng là cô ta, còn ông đây là sai. Liễu cô nương, tôi thấy có phải là cô nhớ nhầm gì rồi không? Hay là cô đã nhận nhầm người? Đây là lần thứ hai hai chúng ta gặp mặt nhau. Lần đầu gặp mặt là ở Cổ Hoa Lâu, tôi tuyệt đối không nhớ nhầm được. Đương nhiên, nếu cô nói lúc cô 5 tuổi đã từng nhìn trộm tôi cách 700-800 mét, thế thì tôi chắc chắn không biết rồi. Tôi cười nói, đối mặt với Liễu Thanh Tử này tôi đã quyết định rồi. Nếu như cô ta đã bày ra cái này cho tôi, thế thì tôi dứt khoát lợn chết không sợ nước sôi. Bất kể cô ta có nói gì thì tôi cũng chỉ cười với cô ta mà thôi. Cũng phải, nếu như cậu nhớ ra tôi, thì bây giờ cậu đã leo lên người tôi rồi, chắc chắn sẽ không ngáo ngơ như thế này. Lần trước cậu nhìn thấy tôi chẳng phải là gấp gấp gáp gáp lắm sao? Liễu Thanh Tử nói xong, đột nhiên lại hơi đỏ mặt. Cô nương, bà nãy cô nói thế kia thì tôi còn có chút do dự không chắc chắn. Nhưng cô nói thế này thì tôi xác định được rồi, chắc chắn là cô đã nhận nhầm người. Đừng nói bây giờ tôi vẫn còn là trai tân, cho dù là không phải, một nữ nhân đẳng cấp như cô tôi có nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ qua. Hai chúng ta có thể nào đừng có nói xa nói gần nữa được không? Mau mau nói chuyện chính đi thôi, tôi nói. Một người phụ nữ đẳng cấp như tôi đến nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ qua. Hàn Tuyết không được đẳng cấp như tôi sao? Liễu Thanh Tử che miệng cười rồi nói. Câu nói này của cô ta khiến da gà da vịt khắp người tôi lập tức dựng hết cả lên. Không phải cô ta lấy Hàn Tuyết ra so sánh khiến tôi không cách gì đáp lời, mà là cô ta nói như vậy thì đã đủ chứng minh. Từ lúc gặp mặt ở Cổ Hoa Lâu, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô ta đã điều tra tôi từ trong ra ngoài không sót thứ gì. Tôi có chút cười không nổi, nhưng vẫn vô cùng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi nói, cô nương, người nhà tôi không hề biết gì cả, nếu có chuyện gì thì cô cứ nhắm vào tôi. Xem cậu bị dọa cho kìa, người khác không biết cô ta là Quan Âm Nghìn Tay, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao? Nếu như cậu cho rằng tôi không biết thật, cậu sẽ đến đây tìm tôi sao? Cô ta nói một cách giận dỗi. Nói xong, cô ta dùng kẹp gắp một chiếc ly lưu ly trong suốt lấp lánh bước về phía tôi. Sau khi bước đến bên cạnh tôi, bởi vì tôi đang ngồi trên một chiếc đệm cói, cô ta liền lập tức ngồi vào trong lòng tôi. Tôi muốn mở miệng lên tiếng, cô ta lại đưa một ngón tay ngọc ngà ra chặn miệng tôi lại. Đừng nói gì cả, uống trà đi. Nói xong, cô ta lại không đưa chiếc ly lưu ly cho tôi, mà ngậm nước trà vào trong miệng mình. Sau đó cô ta vòng tay qua cổ tôi, nhìn tôi với đôi mắt quyến rũ, đôi môi nhỏ xinh đó ấn lên môi tôi. Lúc này toàn thân tôi cứng đờ, tôi muốn né qua, nhưng căn bản không có chút sức lực nào để né được. Cuối cùng tôi dứt khoát nhắm mắt lại nói thầm trong lòng, cô có mánh khóe gì thì cứ dùng thử đi. Trong suy nghĩ của tôi, Liễu Thanh Tử chắc chắn không phải là một người phụ nữ như vậy, có thể phóng túng với một người đàn ông mới gặp mặt được hai lần như thế này. Nếu là như vậy thật, cho dù cô ta có một gương mặt hại nước hại dân, cũng sẽ không được đánh giá là Lý Sư Sư mới của Trung Quốc rồi. Kết quả tôi đã nghĩ sai rồi. Sau khi tôi nhắm mắt lại, một bờ môi ấm áp áp lên trên miệng tôi. Lúc này tôi muốn phản kháng thì cũng quá muộn màng. Trên thực tế trong khoảnh khắc đó tôi đã không còn chút sức lực và quyết tâm phản kháng nào. Tôi bất chợt mở mắt ra, phát hiện Liễu Thanh Tử vậy mà cũng mở mắt. Hơn nữa trong đôi mắt đan phượng đó, chứa đầy sự quyến rũ mà nhìn tôi. Con gái bình thường, vào lúc như thế này đều lựa chọn nhắm mắt. Thế nhưng cô ta lại mở mắt, cho tôi một cảm giác cô ta muốn hàng phục tôi. Càng thốn hơn đó là cái cảm giác này cứ khiến tôi luống cuống không biết làm thế nào, thậm chí sâu trong lòng còn có chút hưởng thụ. Sau đó, chiếc lưỡi đinh hương của cô ta tách hai môi của tôi ra, giống như một rắn nhỏ mềm mại luồn vào giữa môi và răng tôi. Nước trà ấm nóng đó vào lúc này cũng được cô ta cho vào miệng tôi. Ngay lập tức, mùi hương thơm ngát, tôi đã không phân biệt được là mùi hương của cô ta hay là mùi hương của trà nữa. Cô ta cười khúc khích một tiếng rồi rời khỏi tôi, còn trong miệng tôi thì lại ngậm thứ nước trà này, nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong, cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn cô ta. Kết quả cô ta nhướng mày một cái, dùng ngón tay chỉ vào tôi rồi nói, Diệp Kế Hoan, nếu như cậu uống chén trà này, chuyện gì cũng dễ bàn, còn nếu như cậu dám phun nó ra, tôi sẽ vứt cậu ra khỏi viện tử ngay. Tôi lấy quyết tâm, mắng thầm, đại lão gia tôi đây không ra oai thì các người coi tôi là mèo con đấy à. Tôi bèn nuốt nước trà xuống một cái ực, sau khi nuốt xong tôi còn chép miệng nói, thật muốn thêm một ly nữa quá. Tôi dần dần hiểu ra, bọn họ dám trêu ghẹo tôi như vậy, chẳng qua là vì tôi quá e thẹn, cho nên tôi càng tỏ ra căng thẳng, thì ngược lại họ sẽ càng đắc ý. Chuyện này chắc chắn là làm tổn thương đến lòng tự tôn của đàn ông, cho nên tôi muốn Liễu Thanh Tử ngoan ngoãn một chút, không nên như vậy. Cách tốt nhất đó chính là để gậy ông đập lưng ông, cô phóng khoáng, tôi còn phóng khoáng hơn cô. Cậu còn dám uống nữa sao? Liễu Thanh Từ nhìn tôi nói. Có gì mà không dám? Tôi đứng dậy, trên mặt mang một vẻ bất cần đời mà tiểu thất đã dạy cho tôi, cười rồi nói. Liễu Thanh Từ khẽ nâng chén trà lên, đặt một chân lên trên khay trà, chiếc áo ngủ rất mềm, bởi vì cô ta gác chân lên nên nó lập tức lật lên, chiếc chân thon thả trắng nõn nà chắc chắn cho người ta một hiệu ứng thị giác rất lớn. Cô ta lại một lần nữa nâng một chén trà lưu ly lên, ngẩng đầu, trực tiếp rót trà vào trong miệng mình. Nước trà cứ như vậy men theo làn da của cô ta mà chảy xuống. Chảy qua chiếc xương quai xanh xinh đẹp của cô ta, chảy vào bên trong chiếc áo ngủ màu trắng, chiếc áo ngủ thấm nước, dính lên người cô ta, thậm chí còn trở nên trong suốt, cảnh sắc bên dưới chiếc áo ngủ như ẩn như hiện. Liễu Thanh Tử liếm môi một cái, nheo nheo đôi mắt nhìn tôi rồi nói, còn dám uống không? Nói thật, lòng nhiệt huyết ban nãy của tôi đã bị dập tắt rồi, đương nhiên không thể nào chịu được sự mê hoặc như thế này. Mặc dù trong lòng đã thầm niệm không biết bao nhiêu lần không tức là sắc, sắc tức là không, nhưng lần này tôi vẫn thấy máu huyết sục sôi. Tôi cắn chặt răng, bước qua đó, kéo cô ta vào trong lòng mình. Tuy ông đây đúng thật là trai tân, nhưng cũng không phải là người chưa trải sự đời. Bài học bước dạo đầu thì tôi với Hàn Tuyết không biết đã luyện tập biết bao nhiêu lần, thậm chí lần này tôi muốn thể hiện mạnh bạo hơn một chút. Tôi nắm lấy cổ áo chiếc áo ngủ của cô ta, dùng sức một cái, chỉ nghe thấy một tiếng xé toạc, chiếc áo ngủ vậy mà lại bị tôi xé ra từ cổ áo. Bên trong cô ta không mặc gì, cho nên ngay lập tức, tất cả mỹ sắc đều ở ngay trước mắt tôi. Vốn dĩ tôi còn muốn dọa cô ta chút, lúc này chắc chắn cô ta đã chùn chân rồi. Kết quả người phụ nữ này cũng không hề ngăn cản, mà ngược lại còn yêu kiều ưỡn người ra, ánh mắt càng thêm khiêu khích mà nhìn tôi. Nói thật, lúc này tôi cũng đã không tài nào chịu đựng nổi, tôi liền cúi đầu xuống, bắt đầu hôn từ cổ cô ta hôn xuống. Nếu là uống trà, thế thì tôi sẽ uống một cách ngon lành cho cô xem. Sau khi tôi đang thật sự làm tới, tôi phát hiện làn da trắng của cô ta lại trở nên ửng hồng, thậm chí vẻ ngoài của cô ta, da gà đã nổi lên khắp người. Ánh mắt một người thì còn có thể nói dối, nhưng phản ứng thành thật của cơ thể thì lại không thể nào bán đứng cô ta được. Tôi biết thật ra bây giờ cô ta cũng đã trở nên căng thẳng, mà cô ta càng căng thẳng thì tôi lại càng phải tỏ ra bình tĩnh, tôi thậm chí còn tăng thêm tốc độ hôn xuống dưới. Ngay vào lúc tôi sắp hôn lên cái chỗ mà muốn ngậm trong miệng nhất, cô ta đột nhiên đẩy tôi ra một cái. Cô ta đẩy tôi ra, tôi lại chẳng thấy có gì kỳ lạ. Thật ra nếu như cô ta không đẩy tôi ra, tôi không biết tiếp theo nên làm thế nào nữa. Chẳng lẽ sẽ nhập nhằng giao phó sự trong trắng mà tôi đã gìn giữ bao nhiêu năm tại đây sao? Cô ta kéo lấy áo ngủ, che lại cái gì nên che. Hai gò má trên mặt còn ửng hồng một cách mê người. Cô ta trừng mắt một cách hung dữ với tôi rồi nói, cậu thật là to gan. Tôi học theo cái kiểu nhún nhún vai của Tôn Liên Thành rồi nói, người đẹp đã có ý, chẳng lẽ tôi có thể phụ lòng sao? Mỹ cảnh như vậy, trà ngon như vậy, tôi mà lãng phí, chẳng phải là phung phí của trời sao? Cậu không biết tôi là ai sao? Cậu không sợ chết à? Con người cô ta lật mặt nhanh như lật sách, lại bắt đầu cười rồi nói với tôi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà. Tôi cười nói, tỷ tỷ của tôi rất muốn thu nhận cậu, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, nhóc con. Sớm muộn gì cậu cũng thành rau của tôi thôi. Cô ta nói, được rồi, đừng giả vờ nữa, rõ ràng không phải là người như vậy mà cứ tỏ vẻ là có ý gì chứ. Nói cho cô biết nhé, tuy là tôi cũng đang giả vờ, nhưng mà để thật sự thoát khỏi những chuyện thế này, phụ nữ lúc nào cũng chịu thiệt, tôi đây dù có thế nào thì cũng đều có lợi, cho nên có gì thì mau mau nói ra đi, còn nếu muốn đại chiến 300 hiệp, tôi lúc nào cũng chơi với cô được. Dù sao thì tôi cũng đã nhịn lâu như vậy, cũng đã chịu đủ rồi, tôi nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 241, có thể nào nói chuyện đàng hoàng được không? Câu nói này tôi nói đâu có gì sai. Dưới làn gió cải cách mở cửa, rất nhiều người đã thay đổi suy nghĩ tư tưởng, đặc biệt là mối quan hệ nam nữ càng lúc càng trở nên cởi mở hơn. Trích dẫn một câu nói của người bạn cùng phòng thời đại học của tôi, đó là đại học chính là một nơi khác biệt và hợp lý. Cho nên lúc tốt nghiệp đại học, khi chúng tôi chơi trò nói thật hay mạo hiểm, tôi nói tôi vẫn còn là trai tân thì bị bọn nó cười cho một trận rất dữ dội. Nhưng bất kể bạn có thoải mái thế nào, từ sau khi triết lý phái Trình Chu trở nên hưng thịnh, việc phụ nữ tam tổng tứ đức, đặc biệt là có địa vị yếu thế trong phương diện nam nữ thật ra đã ăn sâu vào trong lòng của rất nhiều nam nhân. Cho nên Liễu Thanh từ này muốn dùng chuyện này để đánh phủ đầu ông đây. Nếu mà tôi phủi ra thì không có gì phải sợ, nhưng một cô gái có tướng mạo hại nước hại dân, có thế nào thì tôi cũng không thể sợ cô ta được. Thật ra chiêu đánh bừa mà chúng của tôi có tác dụng thật. Sau khi nếm thử sự phóng khoáng của tôi, Liễu Thanh Tử có lẽ đã ý thức được ít ra ở phương diện này tôi tuyệt đối không phải là một con cừu ngây thơ đợi bị giết thịt, mà ngược lại cô ta đã tém tém lại kha khá. Nhưng cô ta cũng không hề có ý định đi thay đồ, chỉ lấy bộ đồ bị tôi xé rách quấn lại che đi những vị trí nhạy cảm. Nhưng chính vì nguyên nhân này mà phần lớn phần da thịt trên người cô ta đều bị lộ ra ngoài. Còn nhờ bộ đồ bị xé rách kia mà càng khiến vẻ đẹp táo bạo trên người cô ta tăng thêm mấy phần. Cô ta vén vén mái tóc lên rồi nói, không phải là tôi sợ cậu, mà thật sự là chưa phải lúc. Sau khi nói xong câu nói này, cô ta đột nhiên bật ra tiếng cười khúc khích, cười đến rạng rỡ xinh đẹp, gương mặt cô ta trở nên hơi ửng đỏ. Sau khi cô ta cười xong, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Từ sau khi tôi gặp cô ấy, đây là lần đầu tiên trong ánh mắt của cô ta lộ ra một chút ánh sáng thuần khiết. Ngay lúc này, tôi bất giác nhìn cô ta hơi ngẩn ngơ, thậm chí tôi còn cảm thấy tuy hai chữ vật cưng mà bản tử dùng để nhận xét về người phụ nữ này đã đủ sâu sắc rồi, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, thậm chí cô ta còn có thể tự do tùy ý thay đổi giữa những kiểu phụ nữ khác nhau. Từ là một người phụ nữ gợi cảm và quyến rũ, đến bây giờ là một thiếu nữ ánh mắt thanh thuần, cô ta chỉ dùng một ánh mắt mà thay đổi qua lại. Cuối cùng, cô ta nhìn tôi cũng đang nhìn cô ta, hai chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, thật sự tôi đã có một cảm giác lạc lối. Cuối cùng, vẫn là cô ta nhìn đi chỗ khác trước, lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, những thứ trong mắt đều đã biến thành trí tuệ và lão luyện. Cô ta nói, được rồi không đùa nữa, chẳng phải cậu cứ luôn léo nhéo đòi nói vào chuyện chính sao, lại đây, uống trà nghiêm túc, nói vào chuyện chính. Nói xong, cô ta ngồi một bên khay trà, biểu cảm trên mặt cũng đã thay đổi, dáng vẻ khi cô ta trở nên nghiêm túc lại rất giống một người phụ nữ có trí tuệ và thông minh. Điều này càng khiến tôi không nhìn rõ được bộ mặt thật sự của người phụ nữ này. Có điều chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tôi không những không vì biểu hiện của cô ta mà coi thường cô ta, ngược lại còn rất khâm phục kiểu phụ nữ như vậy. Cũng chỉ có phụ nữ như vậy mới có thể khiến lão Lục lưng khòm nhìn với một con mắt khác, mới có thể ngồi trên gian phòng chữ Long ở Cổ Hoa Lâu. Phụ nữ xinh đẹp thì rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đều được người ta so sánh như Lý Sư Sư. Có điều cô ta như vậy cũng khiến tôi bình tĩnh trở lại. Cô ta trở nên nghiêm túc thì tôi không thể nào cứ mãi bày ra bộ dạng bất cần đời được. Tôi liền lấy ra một điếu thuốc rồi nói, hút một điếu thuốc để làm dịu đi sự dâng trào nhiệt huyết ban nãy, có được không? Hút đi, cô ta nhẹ nhàng nói. Tôi châm điếu thuốc, cô ta thay đổi quá nhanh, rõ ràng là tôi không kịp suy nghĩ, cho nên mới phải làm một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Hút được một nửa, tôi cảm thấy hút thuốc trước mặt phụ nữ thì không hay lắm, nên tôi bèn dập tắt điếu thuốc rồi nói đi. Tôi nói, là cậu đến tìm tôi mà, cậu muốn biết chuyện gì thì hỏi đi, Liễu Thanh Tử nói. Tôi hít một hơi thật sâu, bản nãy tôi suýt chút nữa là cho rằng tôi đang ở thế chủ động, nhưng chớp mắt một cái, người phụ nữ này vậy mà lại đã xoay chuyển được tình thế. Tôi nói, Lạt Ma, Khúc Xương Màu Vàng, Quỷ Đạo, Quân Âm Nghìn Tay, Quan Tài Đầu Rồng Vàng, và cả tôi nữa, những chuyện này tôi đều muốn biết. Cô có thể nói hết toàn bộ cho tôi nghe không? Tại sao lại không được chứ? Cô ta đưa cho tôi một ly trà rồi nói. Vậy cô nói đi, đại ân không thể cảm tạ bằng lời. Tôi chắp tay rồi nói. Nhưng tại sao tôi phải nói chứ? Cô ta cười nhạt nhìn tôi rồi nói. Mẹ kiếp, biết ngay là không đơn giản như vậy mà. Tôi nhịn không được mà bật ra một tiếng chửi thề. Nếu như thật sự đơn giản như vậy, lão Lục lưng khòm đã không cần phải lao tâm khổ tứ chỉ bảo, bày ra nhiều kế hoạch như vậy để mà tính kế với tôi rồi. Cô muốn điều kiện thế nào? Nói đi. Tôi nói. Cưới tôi đi, kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng. Cô ta nói. Bà cô ơi, đừng có đùa nữa. Tôi nói. Tôi đâu có đùa với cậu. Cô ta nói. Cái này thật sự không được đâu. Tôi nói. Cậu mơ đi, cậu nợ tôi đến ba ân tình. Cô ta nói. Ân tình gì chứ? Cô muốn tôi làm gì? Tôi đột nhiên cảm thấy có mùi âm mưu đâu đây. Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Cô ta cười nói. Vậy cô bảo tôi đi chết, thì tôi cũng phải chết à? Tôi hỏi. Làm sao mà tôi nỡ bảo cậu đi chết được chứ? Cô ta nói. Rốt cuộc là liệu có thể nói chuyện cho đàng hoàng được không đây? Tôi đồng ý với cô, nhưng cô không thể đi ngược với nguyên tắc làm người của tôi được. Tôi nói. Kiệu tám người khiêng cưới tôi đường đường chính chính, có tính không? Cô ta hỏi. Tính. Tôi nói. Tôi phát hiện đúng thật là không có cách nào để nói chuyện một cách bình thường với người phụ nữ này được. Cứ mỗi lần nói một câu thì giống như là cô ta đổi sang một con người khác. Lúc bạn cho rằng cô ta đang trở nên nghiêm túc, thì câu tiếp theo cô ta không còn nghiêm túc nữa. Nhưng nếu như bạn không nghiêm túc, cô ta liền lập tức trở nên nghiêm túc. Nói cả buổi trời tôi mới phát hiện ra tôi hoàn toàn bị cô ta dắt mũi dẫn đi. So với người phụ nữ này, hỗn thế ma vương Thu Ly kia, đúng thật chỉ là một đứa trẻ con. Được rồi, không đùa với cậu nữa, tôi cũng nói thật với cậu vậy. Trước khi cậu đến, Lưu Khai Phong cũng đã đến tìm tôi. Vốn dĩ tôi cũng không thích con người của lão Lục lưng khom này lắm, chẳng có nguyên nhân vì sao không thích gì cả. Lý Hương Lan đã chết rồi, tôi càng không có khao khát muốn hợp tác với ông ta. Nhưng mà tôi không ngờ, cậu vậy mà lại đến đây, còn là cháu ngoại của ông ta nữa. Cho nên tôi đưa ra cho cậu ba điều kiện, đây đã coi như là đã rất nể mặt cậu lắm rồi đấy. Liễu Thanh Tử nói. Được, cô nói đi, tôi đồng ý với cô. Tôi nói. Liễu Thanh Tử khẽ gật đầu rồi nói, chuyện này vẫn phải nên kể từ lúc đó. Những gì mà cô ta nói sau đó, thật ra có thể kết hợp với bức bích họa mà tôi nhìn thấy trong giếng khóa rồng ở Hoàng Hà. Nếu như thật sự tách nó ra riêng, thì đó chính là vào thời của Lưu Bá Ôn, cũng chính là trước khi hai con cự long cõng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Ở mật thông Tây Tạng, có một vị lạt ma sắp tọa hóa. Vị lạt ma này là một trưởng lão có thân phận rất cao trong lạt ma giáo. Lúc ông ấy tạo hóa, đã suy diễn ra một bức tranh. Không một ai nhìn thấy bức tranh này, nhưng ông ấy đã để lại một hàng chữ bằng máu, thiên thần hạ phàm. Chính bởi vì thân phận của vị trưởng lão này quả thật rất cao, nên theo truyền thống của một nhánh trong lạt ma giáo của họ, trước khi lạt ma tọa hóa sắp thăng thiên thì lần cầu nguyện và suy đoán cuối cùng bình thường đều là thứ giống như thánh chỉ, bởi vì họ cho rằng đây là câu hỏi mà họ dùng cả sinh mạng để hỏi lên trời cao, giống như là sau khi Đạt Lai lạt ma chết đi sẽ đi tìm linh đồng chuyển thế vậy. Lạt ma mật tông đối với phương diện này thì sẽ càng thêm thần thánh và tin tưởng hơn. Cho nên, câu nói của vị trưởng lão này lập tức được lạt ma giáo coi trọng. Thế nên một trưởng lão khác của một nhánh trong lạt ma giáo của họ liền tiến hành suy diễn. Kết quả được suy diễn ra chính là có thiên thần, hạ phàm ở đất trung thổ. Sau đó họ liền phái một nhóm lạt ma đi vào trung thổ, tìm kiếm tung tích thiên thần, rồi đón thiên thần quay trở lại vùng đất thần thánh nhất chính là Tây Tạng. Sau khi vào đến trung thổ, lúc đó chuyện chân long cõng đá bay đến đã không còn là bí mật gì nữa. Một nhóm lạt ma của họ cho rằng người mà chân long kéo đến chính là thiên thần mà trưởng lão đã suy diễn ra. Lạt ma vốn dĩ là những người cực kỳ kiêu ngạo, họ coi đó là điều đương nhiên, muốn dẫn thần mà trưởng lão của họ suy diễn ra đi theo họ. Kết quả bọn họ đã quá xem thường Lưu Bá Ôn, họ xảy ra xung đột, hậu quả thì giống như người ta có thể tưởng tượng. Các tu sĩ trung thổ vốn đã đủ lớn mạnh, Lưu Bá Ôn lại là một người kinh thiện động địa. Họ không chỉ không đón được thiên thần trở về, mà ngược lại còn bị Lưu Bá Ôn dạy dỗ cho một trận, nhếch nhác không thể nhìn nổi mà quay về Tây Tạng. Nhưng Lạt Ma giáo vẫn chưa từ bỏ kế hoạch đón thiên thần quay về, đường đường chính chính không được, vậy thì là một cách âm thầm lặng lẽ. Nhưng ngay vào lúc bọn họ lên kế hoạch lại một lần nữa bước vào trung thổ để đón thiên thần về, Lạt Ma giáo lại xảy ra biến cố, mấy trưởng lão đó liên tiếp tọa hóa một cách ly kỳ. Mấy trưởng lão đó vốn dĩ có tu vi hơn người, họ có thể tự cảm nhận được cái chết của mình, nhưng trong tình thế họ không cảm nhận được bất kỳ sự báo trước nào mà cứ bất ngờ chết đi, không để lại bất kỳ di ngôn nào. Điều kỳ lạ nhất đó là, lúc bọn họ chết, hướng mà họ quỳ bái, chính là nơi sâu thẳm trong Đại Tuyết Sơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 242, tai họa ngập đầu. Một nơi như Tây Tạng mang rất đậm màu sắc tôn giáo. Trong một khoảng thời gian rất dài trước khi Tây Tạng được hòa bình và giải phóng, thậm chí cả Tây Tạng đều nằm trong sự thống trị của tôn giáo. Nhiều vị trưởng lão của Lạt Ma giáo đồng loạt tọa hóa như vậy. Điều này đối với họ mà nói đúng là một cơn thảm họa. Bởi vì các trưởng lão này ngoài việc đại diện cho quyền uy trong nội bộ tôn giáo ra, nếu có một vài trưởng lão tọa chấn thì mới khiến cho sự thống trị của họ càng thêm vững chắc, cho nên nhất thời họ cũng không thể nào quan tâm đến chuyện thiên thần hạ phàm ở trung thổ được, bắt buộc phải điều tra rõ ràng nguyên nhân các vị trưởng lão tọa hóa một cách thần bí. Bởi vì nếu họ muốn xuất chinh trung thổ, giành lại thiên thần hạ phàm kia từ tay của Lưu Bá Ôn và một lực lượng lớn các tu sĩ của trung thổ, thì họ bắt buộc cũng phải dựa vào sức mạnh của các trưởng lão. Nhưng lần này đúng thật là quá thần bí đi. Người đứng đầu tôn giáo của họ lúc đó đã dùng hết tất cả các cách có thể dùng được như cầu nguyện, làm phép, cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân cái chết thần bí của các trưởng lão. Ngay cả thần linh của họ cũng không muốn cho bọn họ chỉ dẫn, cho nên trong tình thế vô cùng bất lực, họ chỉ có thể tự dựa vào chính mình để đi tìm. Đương nhiên, họ gấp rút hóa giải nguyên nhân cái chết của các trưởng lão, một mặt là không muốn tiếp tục hy sinh sức mạnh quan trọng của tôn giáo, mặt khác vì họ cho rằng, trước khi các trưởng lão tọa hóa đã quỳ quay về hướng rừng sâu của Tuyết Sơn, thứ có thể khiến cho các trưởng lão quỳ bái, rất có khả năng chính là thiên thần. Cho nên một mặt họ rất mong đợi, trong nơi thâm sâu của Tuyết Sơn sẽ tìm ra được tung tích thật sự của thiên thần, bởi vì họ cho rằng ở nơi sâu thẳm của Tuyết Sơn rất có thể tồn tại một thiên thần hạ phàm khác, là thiên thần đã lấy đi sinh mạng của các trưởng lão. Bởi vì chỉ cần là thần thì bắt buộc phải có tôi tớ, thiên thần khiến các trưởng lão chết đi, là bởi vì các trưởng lão có đủ lòng thành kính, ngoan đạo. Cho nên, nếu như tìm được thiên thần ở sâu trong Tuyết Sơn, nơi thần quang phổ chiếu đó đều là lãnh địa của Lạt Ma, chỉ cần có sức mạnh của thiên thần thì hoàn toàn có thể nhẹ nhàng cướp lại thiên thần thứ hai hạ phàm từ trong tay Lưu Bá Ôn đem về làm thần linh của mình. Thậm chí họ còn cho rằng, lời tiên tri thần bí của các trưởng lão viên tịch không phải ám chỉ nhị long cõng đá ở trung thổ, mà là ám chỉ ở nơi sâu trong Tuyết Sơn có thiên thần giáng trần. Do đó, Lạt Ma giáo dừng kế hoạch tiến công vào trung thổ lại, mà tập trung toàn bộ tinh lực vào kế hoạch tìm kiếm thiên thần. Nhưng vừa mới bắt đầu, toàn bộ các Lạt Ma được phái vào sâu trong Tuyết Sơn đều biến mất không thấy đâu. Thật ra đây đã là một điểm báo không may, nhưng Lạt Ma giáo không hề dừng lại. Họ bắt đầu càng phái cử thêm nhiều nhóm Lạt Ma càng lợi hại, tu vi cao thâm hơn nữa đi vào rừng sâu Tuyết Sơn, nhưng vẫn là một đi không trở lại. Nơi nào có người nơi đó là giang hồ, nơi nào có thống trị thì nơi đó có đấu tranh. Bởi vì tính chất đặc biệt của Lạt Ma Tây Tạng nên dẫn đến việc trong nội bộ Lạt Ma giáo có rất nhiều tranh chấp. Mới đầu là các trưởng lão tử vong một cách ly kỳ, cộng với việc kế hoạch tìm kiếm thiên thần đã làm tổn thất không biết bao nhiêu là tinh anh cốt cán. Điều này khiến cho nhánh chính của Lạt Ma giáo có thể nói là đã chịu đựng tai họa ngập đầu. Sức mạnh của họ bị tổn thất, khiến các phần nhánh khác của Lạt Ma giáo nhìn họ như hổ đói rình mồi, bất cứ lúc nào cũng muốn cướp lại quyền lợi từ trong tay họ. Cho nên Lạt Ma giáo lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Bọn họ có thế nào cũng không thể ngờ được, bốn chữ thiên thần hạ phàm không có căn cứ này vậy mà có thể đem đến cho họ một trận thảm họa như vậy. Cho nên cuối cùng, bọn họ đã lỡ leo lên lưng cọp, dưới sự dẫn dắt của tông chủ tôn giáo, dẫn theo toàn bộ những người có năng lực trong nhánh chính của họ đi vào rừng sâu Tuyết Sơn, một lần nữa hành động một cách đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng. Để bảo tồn ngọn lửa nhánh chính của họ, họ đã đem những bí pháp và tài liệu lịch sử quan trọng của tông tộc, phụ nữ, người già và trẻ con sắp xếp ổn thỏa ở một nơi an toàn. Sau đó, tất cả mọi người tiến vào rừng sâu Tuyết Sơn, bước trên con đường trông có vẻ như sẽ chết chắc. Kết quả vẫn giống như lúc trước, những tinh anh cốt cán trong giáo mà tông chủ dẫn theo, toàn bộ đều biến mất ở nơi xa xăm trong dãy Himalaya. Hơn nữa, hành động lần này của tông tộc bọn họ hình như đã chọc đến sự tĩnh lặng của thiên thần, khiến thiên thần nổi giận. Sau khi bọn họ biến mất trong rừng sâu Tuyết Sơn, núi tuyết bắt đầu tan chảy, hơn nữa kéo theo đó còn có tuyết lở, bỏ dê của các du mục bắt đầu chết với số lượng rất lớn. Điều này đối với Tây Tạng mà nói là một trận tai ương khủng khiếp. Cũng may là trước khi tông chủ rời đi đã sắp xếp ổn thỏa cho những người còn lại vào trú ở nơi an toàn. Nếu không, những người còn lại cũng sẽ bị người dân phẫn nộ mà đem đi hiến tế cho thiên thần để cầu xin sự tha thứ. Bất kể thế nào, sau vụ náo động này, nhánh chính của họ đã hoàn toàn mất đi quyền dẫn dắt Tây Tạng. Trong lúc Tây Tạng nguy nan, họ đã cử ra một người có thiên phú rất cao để kế thừa vị trí tông chủ Lạt Ma. Người này được xưng là kỳ tài hiếm thấy trăm năm có một của Tây Tạng. Để đối phó với cơn tai ương khủng khiếp mà thiên thần thịnh nộ giáng xuống, vị tông chủ Lạt Ma mới nhậm chức đã dẫn theo hơn một vạn Lạt Ma đến quỳ bên ngoài Tuyết Sơn thành tâm cầu nguyện thiên thần tha thứ, để thiên thần nguôi cơn lửa giận đừng giết hết tất cả bách tính. Kết quả, thiên thần vẫn chưa nguôi giận, nhưng cũng không phải là không thu được kết quả gì. Hơn vạn Lạt Ma tụng kinh cầu phúc, làm sống lại một tượng Phật nhục thân Quan Âm nghìn tay. Nhục thân này vốn dĩ là nhục thân mà một vị tiền bối có tu vi cực kỳ cao thâm dùng vàng để đắp nặn lên. Cho nên thay vì nói là đã hồi sinh Quan Âm nghìn tay, mà phải nói là niệm lực cả các Lạt Ma đã khiến cho Quan Âm nghìn tay mượn nhục thân này để mà giáng thế, hóa giải nguy nan cho chúng sinh. Quan Âm nghìn tay giáng thế, bà ấy nói với chúng Lạt Ma rằng, ở sâu trong Tuyết Sơn không hề có thiên thần hạ phàm nào cả, mà là một yêu nghiệt kế thế, nó muốn hủy diệt thế nhân. Bà ấy xuống trần chính là để hàng yêu trừ ma, điều này chắc chắn khiến các chúng sinh tuyệt vọng lại một lần nữa có lại hy vọng. Cho nên ngay lập tức, chúng sinh trong cả toàn Tây Tạng đều thờ Quan Âm nghìn tay làm chân thần, miếu thờ Quan Âm nghìn tay mọc lên khắp nơi. Còn Quan Âm nghìn tay cũng đã một mình tiến vào rừng sâu Tuyết Sơn thật, hàng yêu trừ ma cho chúng sinh. Theo các Lạt Ma thấy, chỉ cần Quan Âm nghìn tay mà ra tay, nhất định có thể mã đáo thành công, tất cả đều không thành vấn đề. Kết quả lại là, họ nhìn thấy Quan Âm nghìn tay Bồ Tát cứu thế bị thương trở ra từ rừng sâu Tuyết Sơn. Các Lạt Ma lập tức sợ hãi, bởi vì trong mắt họ, Quan Âm nghìn tay chính là chân thần, mà chân thần thì tuyệt đối không thể nào bị đánh bại được. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, thần của họ đã thất bại, niềm hy vọng của họ vừa mới được nhen nhóm lại một lần nữa bị dập tắt. Nhưng đồng minh của thiên thần rất nhanh đã kéo đến, đây là một thanh niên rất trẻ tuổi. Là một trợ thủ mà Quan Âm nghìn tay mời từ trung thổ đến, có thể được chân thần coi là bạn bè thì người này chắc chắn là lợi hại, cho nên ngay lập tức cũng được các Lạt Ma coi như thiên thần để mà thờ phụng. Thực tế người thanh niên này đúng là lợi hại thật. Sau khi cậu ấy đến, đi cùng với Quan Âm nghìn tay vào trong rừng sâu Tuyết Sơn. Lần này, Tuyết Sơn gầm gừ giận dữ lâu như vậy cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại, nông trường bắt đầu hồi phục sức sống. Ánh sáng huy hoàng của thần linh lại một lần nữa chiếu rọi trên khắp vùng đất bao la này. Tất cả mọi chuyện, đến lúc này cuối cùng cũng kết thúc. Người thanh niên đó sau khi xử lý xong chuyện này thì lựa chọn rời đi. Từ đầu đến cuối các Lạt Ma thậm chí còn không biết tên húy của người thanh niên này. Dường như cậu ta vô cùng thần bí, khi đến rất nhanh, khi đi cũng rất nhanh. Đối với một thanh niên như vậy, các Lạt Ma kính trọng như thiên nhân. Họ muốn tìm ra tung tích của người thanh niên này, nên đã phái người đến trung thổ. Ở trung thổ không một ai biết trên thế gian này có một nhân vật đỉnh cao như vậy. Cũng có nghĩa là họ chưa từng nghe thấy có một thanh niên nào lợi hại như vậy. Theo lý mà nói, một người có thể kể vai với thiên thần như vậy, chắc chắn danh tiếng sẽ vang xa. Nhưng các tu sĩ mới lần đầu nghe thấy, vậy mới kỳ lạ. Nhưng mà sau đó, danh tiếng của người thanh niên này thật sự đã vang xa. Nhưng không phải là thần tiên hàng yêu phục ma, mà là một người muốn cướp một khối linh thạch với Lưu Bá Ôn. Kết quả, anh ta ở Tây Tạng thể hiện thân thủ, nhưng ở trung thổ thì thất bại mà về. Vùng trung du địa linh nhân kiệt, chứ không cằn cỗi bạc màu như vùng đất Tây Tạng. Lần này, các tông môn rời rạc tan rã của trung thổ đoàn kết lại chưa từng thấy. Việc này khiến cho người thanh niên kia, thậm chí là Quan Âm nghìn tay người ủng hộ cho cậu thanh niên trẻ sau này cũng bị đánh bại. Nói đến đây, có lẽ mọi người cũng đã đoán ra được, người thanh niên trẻ đó chính là quỷ thợ may nhân vật linh hồn thật sự của quỷ đạo. Nhưng có thế nào thì mọi người cũng không ngờ được. Thật ra năm đó, người giúp Lưu Bá Ôn đối phó với người thanh niên này và Quan Âm nghìn tay chính là Đạo Ngọc Hoàng mà tôi vẫn luôn có ấn tượng không tốt. Lúc Liễu Thanh Từ kể đến đây, tôi cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nói thật, mới đầu khi cô ta nói với tôi về chuyện này, tôi không hề nghi ngờ nội dung mà cô ta kể, bởi vì tôi tin tưởng thành ý của cô ta. Nhưng cô ta kể đến đây, tôi không thể không nghi ngờ được. Nếu như theo như cô ta kể, thì Đạo Ngọc Hoàng đã trở thành người bảo vệ tôi, còn quỷ thợ may lại trở thành người muốn giết tôi. Điều này trái ngược hoàn toàn với hiện tại. Chính xác lời của anh trai tôi nói với tôi là quỷ thợ may sẽ không giết tôi. Còn Đạo Ngọc Hoàng, bỏ qua việc tôi có ấn tượng không tốt với họ, còn có một điều nữa đó là không chỉ có một người nói cho tôi biết Đạo Ngọc Hoàng đã phái người đến muốn giết tôi rồi. Cho nên, mối quan hệ đối lập này hoàn toàn đã bị lật ngược lại. Nhưng tôi lại không đâm ra nghi ngờ Liễu Thanh Từ 100%, bởi vì ít ra những gì cô ta kể, ăn khớp với bức bích họa mà tôi đã nhìn thấy trong giếng khóa rồng. Bởi vì trên bức bích họa trong giếng khóa rồng, người muốn giết tôi chính là quỷ thợ may. Vấn đề đó là bức bích họa trong giếng khóa rồng cũng có khả năng là do Lạt Ma để lại. Lập tức tôi ngất đi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 243, Bậc Thang Lên Trời. Mặc dù trong lòng có rất nhiều sự nghi ngờ, nhưng tôi không muốn hỏi. Đầu tiên, tôi không muốn nói cho người phụ nữ này những thông tin mà tôi biết một cách quá dễ dàng. Ít nhất là tôi muốn xác nhận người phụ nữ này nói thật hay nói dối, cho nên tôi sẽ không nói với cô ta. Tôi cũng không nói dối. Nhưng người phụ nữ này có rất nhiều mặt, mỗi lần mở miệng đều là nói dối. Nếu cô ta trao đổi thông tin thật của tôi, vậy thì tôi sẽ lỗ to rồi. Nhưng khi Liễu Thanh Tử vừa đến đây, đột nhiên cô ta không nói nữa. Thay vào đó, cô ta ngắt bông sen trên khay trà, ngắt từng cánh hoa sen và nhìn tôi với vẻ mặt oán giận, cũng không nói gì. Tại sao không nói gì? Tôi hỏi. Đêm đã khuya, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh không cảm thấy chúng ta nói lời này có chút lãng phí sao? Liễu Thanh Tử nói. Bà cô ơi, bà dì ơi, cô lại nữa rồi, cô không thể nói chuyện tử tế được à? Tôi mỉm cười với giọng cầu xin. Sự thật là cậu không tin tôi, vậy tôi nói thì có ích gì nữa? Cô ta hỏi ngược lại tôi. Sao tôi lại không tin cô chứ? Tôi hỏi. Với chút đạo hạnh ít ỏi của cậu, bất cứ điều gì trong lòng đều hiện rõ trên mặt. Chị đây nếu không nhìn ra được điều này, còn xứng đáng với danh hiệu Lý Sư Sư ở Thiên Tân này sao? Nếu cậu không tin tôi, vậy thì những thông tin trước đó cậu nhận được sẽ mâu thuẫn với những gì tôi nói hoặc là không đồng nhất. Trong đầu cậu có niềm tin sâu sắc với những gì cậu biết nên cậu sẽ nghi ngờ những gì tôi nói. Vậy cậu hãy thử nói xem, cậu biết những gì? Cậu không ngủ với chị đây, vậy chúng ta có qua có lại, mặc dù chị thích cậu nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cô ta mỉm cười nói. Cô nói những điều vô nghĩa và cố lừa tôi nói ra sự thật thì sao? Tôi nói thẳng. Nếu những gì tôi nói là dối trá, hãy để tôi. Cô ta nói hồi lại thề thốt. Tôi một người đàn ông, thực sự không thể để một cô gái xinh đẹp như vậy thề trước mặt mình. Tôi xua tay nói. Cô Liễu, không đến nỗi như vậy. Những chuyện tôi biết, cho dù tôi không nói với cô, thì Lưu Khải Phong cũng sẽ nói với cô. Cho nên tôi cũng không giấu giếm gì, thà là một người thấu tình đạt lý hay hơn. Hơn nữa, vừa nãy cô cũng đã thành thật với tôi nên dù thế nào đi nữa tôi cũng nên bày tỏ điều gì đó. Vậy thì còn được. Liễu Thanh Tử bưng cho tôi một tách trà. Tôi cũng không muốn uống, nhưng trước mặt cô ta cũng không muốn hút thuốc, cho nên trong lòng có hơi ngứa ngáy. Tôi liền uống hết tách trà. Tiếp theo tôi chỉ kể cho cô ta nghe mọi điều tôi biết về quỷ thợ may. Nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi là quỷ thợ may, nên tôi cũng không cần nói thêm về những điều khác. Cuối cùng, tôi nói về nội dung của những bức tranh treo trên tường đó. Người phụ nữ Liễu Thanh Tử này là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng thấy. Sau khi tôi nói xong, cô ta lập tức biết được mấu chốt vấn đề, đặc biệt hiểu rõ tại sao tôi lại nghi ngờ cô ta. Nếu sớm biết cậu nghi ngờ điều này, tôi đã không hỏi, bởi vì điều tôi sắp nói chính là điều cậu đang nghi ngờ. Liễu Thanh Tử mỉm cười với tôi. Đừng nói là vì tôi nghi ngờ nên cô sẽ bịa ra một lời nói dối khác để che đậy lời nói dối trên chứ. Cô gái à, tôi khuyên cô, một khi đã nói dối thì phải dùng rất nhiều lời nói dối để che đậy đó. Tuy anh đây ngu ngốc, nhưng rất thích suy luận những chuyện này. Nên nếu tôi cứ tiếp tục suy luận, cô sẽ phải tiếp tục nói dối để ứng phó. Đến lúc đó cô mệt mà tôi cũng mệt nữa. Tôi cười. Nếu cậu đã nghĩ như vậy, vậy cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta không cần tiếp tục nữa. Mời cậu về cho. Liễu Thanh Tử vừa nãy còn cười duyên dáng với tôi, sau đó liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng như băng nói với tôi những lời này. Vừa nghe đến đây tôi liền nghĩ rằng người phụ nữ này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, nên tôi nhanh chóng giơ tay lên nói, được rồi, bà cô ơi, cô cứ xem những gì tôi nói lúc này là đánh giấm đi, đừng để bụng. Cái miệng này của tôi hay nói bậy nói bạ, cô đừng chấp nhất tôi nhé. Nói xong, tôi tát nhẹ vào miệng mình, cười nói, tao bảo mày nói bậy. Chọc giận chị Liễu xinh đẹp rồi nè. Liễu Thanh Tử cười ha hả nói, vậy thì còn được. Tiếp theo, cô ta nói, thật ra cậu đã đoán ra tôi chính là hậu duệ của gia tộc gặp khó khăn năm đó, nhưng dòng máu của tôi không chính thống. Cha tôi năm đó đến Tây Tạng gia nhập đội và gặp mẹ tôi, sau đó có tôi. Sau đó khi phần tử trí thức trở về thành phố, cha tôi cũng quay về và bỏ rơi mẹ tôi. Cậu nghĩ xem nếu ông ta biết con gái mình xinh đẹp như vậy, ông ta có hối hận khi bỏ rơi mẹ con chúng tôi không? Có chuyện như vậy sao? Tôi thắc mắc. Thực ra tôi cũng nghi ngờ Liễu Thanh Tử là người theo đạo Lạt Ma, nhưng cô ấy có khuôn mặt chuẩn người Hán nên tôi không chắc chắn về phán đoán của mình. Nếu theo những gì cô ta nói, cô ta là một đứa trẻ lai giữa người Tây Tạng và người Hán, nhưng khuôn mặt của cô ấy gần giống người Hán hơn, nghĩa là cô ấy được thừa hưởng nhiều hơn từ cha mình. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là cha tôi là một người rất thông minh, và tôi được thừa hưởng trí tuệ của ông ấy. Vì vậy tôi nên cảm ơn ông ấy mới đúng. Cô ấy cười và nói. Tôi muốn nói, nhưng cô ta xua tay ngăn tôi lại. Lúc tôi 16 tuổi, nếu cậu an ủi tôi sẽ rất cảm động. Nói không chừng tôi sẽ lấy thân báo đáp. Nhưng bây giờ, cậu nên giữ lại sự dịu dàng của cậu để đối xử với bạn gái của mình đi. Trời cũng sắp sáng rồi, mau nói chuyện chính nào. Tôi gật đầu, lại nhìn Liễu Thanh Tử, lại thấy có điều gì đó khác, nhưng cô ta mỉm cười và nói những điều tiếp theo. Thực ra không có thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra hồi đó. Ban đầu, vị chỉ huy Lạt Ma có kế hoạch xâm lấn Trung Thổ, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh của các tu sĩ ở Trung Thổ, đặc biệt là sức mạnh của Lưu Bá Ôn và Ngọc Hoàng Đạo, nên họ đã từ bỏ ý định, không những không có ý định nhúng tay vào Trung Thổ mà cả Thiên Thủ Quan Âm mà họ tôn thờ như một vị thần cũng bị thương và quay trở về Tây Tạng, phải bế quan 3 năm mới xuất quan. Vì sự xuất hiện của Thiên Thủ Quan Âm, các Lạt Ma không còn là người cai trị Tây Tạng nữa, mà Thiên Thủ Quan Âm mới là vị lãnh đạo tinh thần thực sự trong lòng người Tây Tạng, cái người được người dân Tây Tạng tôn thờ như một ánh sáng hiếm hoi trong trăm năm qua, cũng bị Thiên Thủ Quan Âm làm lu mờ. Sau đó cho dù là Trung Thổ hay Tây Tạng đều rơi vào sự bình yên, nhưng 10 năm sau, Thiên Thủ Quan Âm đột nhiên sử dụng sức ảnh hưởng của mình, làm một việc cực kỳ tốn công sức và tiền bạc. Việc này chính là xây một cái thang lên núi tuyết. Các bậc thang được lát bằng đá xanh, cho nên người Tây Tạng phải vận chuyển đá xanh từ đất liền đến Tây Tạng, rồi chở từng mảnh lên núi tuyết, sau đó động thổ trên núi tuyết để xây dựng bậc thang lên trời. Trên thực tế, công trình này có thể nói là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng do đức tin sùng đạo của người dân, mặc dù hơn một nửa số người Tây Tạng bị thương chết, nhưng họ vẫn dùng sự kiên trì ngoan cường của mình và dành 13 năm để xây dựng bậc thang lên trời. Theo truyền thuyết, những bậc thang lên trời này cao chót vót đến nỗi nếu đứng trên đó, cậu gần như có thể dùng tay hái được những vì sao. Sau khi bậc thang lên trời được xây dựng, Thiên Thủ Quan Âm đã giảng bài pháp cuối cùng cho các Lạt Ma, rồi một mình đi lên bậc thang lên trời. Theo truyền thuyết bậc thang lên trời này rất cao, người xưa rất thích dùng những từ ngữ khoa trương để nói một việc gì đó, nhưng sự thật không thể phủ nhận, bậc thang này rất cao, người bình thường leo lên đó sẽ chết vì thiếu oxy. Trên thực tế, hầu hết người dân Tây Tạng thiệt mạng hoặc bị thương là do ngạt thở ở độ cao. Sau khi Thiên Thủ Quan Âm leo lên các bậc thang lên trời, các Lạt Ma đều biết rằng bà sẽ làm gì, bà hạ giới để tiêu diệt ma quỷ, nay đám ma quỷ đã được tiêu diệt. Cho nên Thiên Thủ Quan Âm sẽ về trời, bà cho xây dựng bậc thang này để lên trời. Cái tên đã nói lên tất cả, bà muốn lên trời, bà và mặt trời ở cạnh nhau. Các Lạt Ma có cảm xúc lẫn lộn với bà. Họ cần bà và sợ bà, nhưng họ cũng muốn bà đi. Bà đến để chứng minh sự tồn tại của thần, xác nhận họ chỉ là sứ giả của các vị thần. Nhưng nếu bà không đi, người dân Tây Tạng chỉ tin mình bà và nghe theo bà. Chỉ khi bà rời đi thì Tây Tạng mới trở lại như trước và các Lạt Ma sẽ lại trở thành người thống trị nơi này. Cho nên hàng ngàn Lạt Ma cầu phúc cho bà đến. Khi bà rời đi, cũng có hàng ngàn Lạt Ma đưa tiễn. Tuy nhiên, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 244, lời giải thích hoàn hảo. Vào ngày thứ ba sau khi Thiên Thủ Quan Âm lên trời, đột nhiên bầu trời Tây Tạng, dưới những đám mây cuồn cuộn, bầu trời dường như đang gào thét phẫn nộ vì việc Thiên Thủ Quan Âm lãng phí tiền bạc và con người để xây dựng những bậc thang. Từng tia sét lần lượt đánh vào những bậc thang. Bậc thang mất 13 năm xây dựng, tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài chính đã sụp đổ ngay lập tức dưới sự tấn công dữ dội của hàng ngàn tia sấm sét. Tình huống này chắc chắn đã gây sốc cho tất cả mọi người. Sấm sét tượng trưng cho sự trừng phạt từ trên trời. Thiên Thủ Quan Âm là vị thần trên trời, vậy tại sao lại giáng sấm sét xuống tấn công bà? Nhưng các Lạt Ma lúc bấy giờ không suy nghĩ nhiều như vậy. Trong hoàn cảnh này, họ từ bỏ việc quỳ gối tiễn biệt dưới các bậc thang, điên cuồng bỏ chạy. Sau khi rời khỏi nơi đó, họ từ xa nhìn những bậc thang lên trời sụp đổ thành từng mảnh, từng khối đá rơi xuống trong núi tuyết. Lúc này thậm chí không ai dám dò xét tung tích của Thiên Thủ Quan Âm. Sau khi mọi thứ biến mất, cái người được người dân Tây Tạng tôn thờ như một ánh sáng hiếm hoi trong trăm năm qua bắt đầu bói toán, nhưng cũng không đoán được ý trời. Lúc này họ cũng nhận ra rằng thần hạ phàm thì không phải là điềm lành, mà là một lời nguyền. Họ không còn nhận được bất kỳ sự gợi ý hay phước lành nào từ trên trời nữa. Thậm chí có thể nói rằng, kể từ khi vị Lạt Ma lớn tuổi qua đời, toàn bộ Tây Tạng đã rơi vào tình trạng khó khăn. Nhưng đến hiện tại, Thiên Thủ Quan Âm không còn, bậc thang lên trời cũng không còn, hai con rồng trong đá ở trung thổ cũng dần dần lắng xuống. Dù thế nào đi nữa, Tây Tạng và Lạt Ma giáo cũng cần phải hồi phục, lần hồi phục này phải mất 10 năm. Tốc độ sinh sản của con người rất nhanh, trong 10 năm qua Tây Tạng gần như thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, thì một ngày của 10 năm sau, Thiên Thủ Quan Âm đột nhiên quay trở lại. Có người rơi nước mắt vì sự trở lại của bà, có người lo lắng vì sự trở lại của bà, bởi vì có thể một lần nữa bà đưa Tây Tạng vào tình thế khốn cùng. May mắn thay, lần này Thiên Thủ Quan Âm không ở trong miếu thờ ở Tây Tạng để mọi người tôn thờ cúi lạy, mà chỉ âm thầm tu tập ở Lạt Ma giáo một thời gian, rồi sau đó đến Trung Thổ, không quay lại nữa. Sau khi Tây Tạng được hòa bình một thời gian dài, khoảng 50 năm sau, các nhánh con của Lạt Ma giáo dần dần lớn lên. Họ rời khỏi nơi ẩn cư của mình và tái nhập vào cuộc sống của người Tây Tạng. Họ vẫn chỉ là thiểu số trong số đó và vẫn trở thành Lạt Ma, hầu hết những người còn lại trở thành chăn nuôi. Người lãnh đạo mới không giết hết họ mà ban cho họ đồng cỏ. Tuy nhiên vị trí của đồng cỏ là dưới chân dãy núi tuyết. Nói cho cùng, ông ta vẫn có sự dè chừng với nhóm người đó, nên đã đưa họ đến một nơi cách xa những người khác. Nhưng dù vậy, ít nhất họ đã không còn bị cô lập với thế giới, quay trở lại từ nơi ẩn náu sâu trong vùng núi tuyết. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đến đây chắc hẳn đã kết thúc, nhưng không, một ngày nọ, từ sâu trong ngọn núi tuyết có bốn vị Lạt Ma bước ra. Bốn vị Lạt Ma này đều rất già, già đến mức khó có thể biết được tuổi tác của họ. Điều quan trọng nhất là họ rất mạnh, bởi vì hậu duệ của nhóm Lạt Ma chính thống sống ở rìa dãy núi tuyết, nên những người này là người đầu tiên tiếp xúc với bốn vị Lạt Ma này. Bộ lạc của Lạt Ma đã chào đón bốn vị này, mời họ vào nhà và tiếp đãi long trọng nhất. Sau khi tiếp đãi họ, bọn họ hỏi bốn vị này đến từ đâu trong vùng núi tuyết và họ đã vào vùng núi tuyết bằng cách nào mà không đi ngang qua bộ lạc. Bởi vì những người chăn nuôi này không biết bốn vị này vào núi từ lúc nào và vào bằng cách nào, chỉ biết bốn vị này từ núi sâu đi ra ngoài. Kết quả là bốn vị Lạt Ma này đã nói với những người chăn nuôi rằng bốn người họ chính là tổ tiên của bộ tộc họ và bốn vị này là những người năm đó đã tiến vào sâu trong vùng núi tuyết để tìm kiếm các vị thần. Không có người chăn nuôi nào tin những gì họ nói, nhưng những người khác đã tìm được bằng chứng cho thấy bốn vị đó là tổ tiên của bộ tộc họ. Những người khác tìm thấy bức tranh Lạt Ma, chứng thực bốn vị đó chính là những trưởng lão khi còn trẻ. Họ quả thực là những người đã đi vào sâu trong núi tuyết để tìm kiếm các vị thần. Tất nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Bốn vị Lạt Ma còn thực hiện những phép lạ. Họ thâm sâu lạnh lẽo, dùng những con dao sắc nhọn để cắt róc thịt của họ mà không hề chảy máu. Điều này chứng tỏ họ quả thực đã vượt qua con người. Theo lời của bốn vị Lạt Ma, giờ đây họ đã trở thành nô lệ thực sự của các vị thần và Thiên Thủ Quan Âm chính là ác thần. Tất cả những người đã tiến vào vực sâu của ngọn núi tuyết, tức là tổ tiên của bộ tộc, không ai chết. Giờ đây họ đang vui vẻ tu hành trong lòng núi tuyết, trong vòng tay của các vị thần. Họ thậm chí còn đi sâu hơn vào ngọn núi tuyết, xây một ngôi đền thờ các vị thần, vô cùng nguy nga và tráng lệ. Nó như là một nơi tiên cảnh ở nhân gian, ở nơi đó không có cái lạnh, bốn mùa như xuân, hoa đua nhau rực rỡ, chim hót líu lo. Nó giống như một thế giới cực lạc. Lời nói của bốn vị Lạt Ma cộng với thân phận của họ đã khiến những người chăn nuôi tin tưởng, và những người chăn nuôi đã cầu xin bốn người đó đưa họ vào thế giới cực lạc đó để thờ cúng các vị thần và đưa họ thoát khỏi băng tuyết lạnh lẽo và cuộc sống khó khăn. Bốn vị Lạt Ma nói với họ rằng lần này bốn người họ ra ngoài để làm một việc, đó là đối phó với Thiên Thủ Quan Âm. Khi xong việc sẽ đưa những người chăn nuôi vào sâu trong vùng núi tuyết để tìm sự bảo vệ của các vị thần. Những người chăn nuôi biết sức mạnh của Thiên Thủ Quan Âm và khuyên bốn vị nên cẩn thận. Do đó, bốn vị Lạt Ma này, có lẽ để trấn an những người này hoặc để thể hiện sự uy nghiêm của họ chính là các vị thần chân chính, đã lấy ra tín vật và vũ khí sắc bén mà các vị thần trao cho họ. Đó là một mảnh xương nhỏ, một khúc xương vàng. Màu sắc của những khúc xương đã thuyết phục những người chăn nuôi rằng chúng chắc chắn thuộc về các vị thần, bởi vì không ai ngoại các vị thần có bộ xương màu vàng như vậy. Sau đó, các Lạt Ma rời đi. Trước khi rời đi, họ nói với những người chăn nuôi rằng vị thần thực sự không chỉ có xương vàng mà còn có dòng máu vàng. Họ cần phải hết lòng tin tưởng vào các vị thần này ngay cả khi không thể đi vào sâu trong núi tuyết. Ánh sáng của thần luôn bên họ và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Lúc này, khi lời nói của Liễu Thanh Tử vừa dứt, tôi không khỏi châm một điếu thuốc. Đầu óc tôi quay cuồng nhanh chóng, nghĩ về tính xác thực trong lời nói của Liễu Thanh Tử. Nhưng cuối cùng tôi lại phát hiện ra mình đang ở trong đó. Trên thực tế, không thể chứng minh vấn đề này, cách tốt nhất là nói với anh trai tôi, Trần Đông Phương và thậm chí cả lão Lục Lưng Gù để bọn họ phân tích những thông tin này. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi hỏi. Bốn lạt mà đó không bao giờ quay trở lại, nhưng bộ tộc chúng tôi, theo sự hướng dẫn của họ, ngày đêm thờ cúng các vị thần. Thờ cúng các vị thần có dòng máu vàng chảy trong cơ thể và có xương màu vàng. Mỗi ngày chúng tôi dâng cho các vị thần những thứ tốt nhất, loại thịt béo nhất, sữa ngon nhất. Và ngay cả những người phụ nữ xinh đẹp nhất trong bộ tộc của chúng tôi cũng đều là vật hiến tế cho các vị thần. Liễu Thanh Tử nháy mắt nói. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này với cô ta, vì tôi có linh cảm rằng nếu tiếp tục nói chuyện với cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không nghiêm túc nữa. Nên tôi nói, theo lời kể của cô, Thiên Thủ Quan Âm rời khỏi núi Tuyết Phủ đến Trung Thổ, vào giết khóa rồng, rồi vào quan tài đầu rồng. Sau đó bốn vị lạt ma đó đã cầm xương vàng đến theo lệnh các vị thần tiêu diệt Thiên Thủ Quan Âm. Rõ ràng là như thế, giống hệt như những gì cậu đã thấy trong thủy tinh cung dưới đáy Hoàng Hà. Bốn vị lạt ma ngồi tạo hóa và dùng xương vàng làm vũ khí để trấn áp Thiên Thủ Quan Âm trong quan tài đầu rồng. Liễu Thanh Tử nói. Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề vừa rồi. Cô nói những lời tiếp theo là để giải thích những nghi ngờ của tôi, nhưng bây giờ tôi thấy nó không liên quan gì cả. Tôi nhún vai nói. Bậc thanh lên trời dùng để làm gì? Liễu Thanh Tử hỏi tôi. Tất nhiên là lên trời rồi, tôi nói. Điều gì đã đưa cậu đến Thiên Tân? Từ Lạc Dương đến Thiên Tân? Liễu Thanh Tử tiếp tục hỏi tôi. Máy bay, tôi nói một cách bối rối. Cậu quay về thì ngồi cái gì? Cô ta tiếp tục hỏi. Cũng là máy bay, tôi nói một cách không chắc chắn. Đây thực sự là một điều không chắc chắn. Điều khiến tôi càng bối rối hơn là tại sao cô ta lại hỏi tôi như vậy. Đây chính là đáp án. Thiên Thủ Quan Âm và quỷ thợ may đều đến từ nơi nào đó, nhưng họ không thể quay về. Thiên Thủ Quan Âm vốn nghĩ rằng dùng thang để quay về nhưng không thành công, nên bà phải dùng phương pháp khác. Đó chính là quan tài đầu rồng. Bởi vì quan tài đầu rồng giống như một chiếc máy bay từ trên trời đến. Bà muốn ngồi lên nó quay trở về, nhưng đã thất bại. Nhưng từ điểm này có thể thấy, quỷ thợ may lợi hại hơn bà ta rất nhiều. Liễu Thanh Tử nói. Hả? Tôi dường như nghĩ tới điều gì đó nhưng không chắc lắm nên vội hỏi cô ta. Cậu, chính là mấu chốt để họ trở về. Ít nhất quỷ thợ may nghĩ như vậy. Cho nên lúc đầu ông ta muốn giết cậu, nhưng hiện tại ông ta đang cố hết sức bảo vệ cậu. Tôi hoàn toàn bị sốc. Đây là một lời giải thích hoàn hảo. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 245 câu chuyện giả tưởng. Câu chuyện Tây Tạng do Liễu Thanh Tử kể có vẻ hơi rườm rà và phức tạp, nhưng bằng cách trao đổi thông tin giữa hai chúng tôi có thể khôi phục lại câu chuyện bí mật từ thời Lưu Bá Ôn của nhà Minh. Tiếp theo, hai chúng tôi không tiếp tục nói đùa nữa. Tôi nói cho Liễu Thanh Tử tất cả những gì tôi biết. Đây là một cuộc trao đổi và bổ sung thông tin cho nhau. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến một kết luận, thậm chí câu chuyện này có thể xem là một câu chuyện huyền thoại. Nó phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu với nhau, tôi có một mối quan hệ nhất định với loài rồng. Vì vậy hãy giải thích chủng tộc thực sự của tôi là tộc rồng. Giữa tộc rồng, quỷ thợ may và Thiên Thủ Quan Âm có sự xung đột với nhau. Sau đó gọi tộc rồng và nơi mà chủng tộc của Thiên Thủ Quan Âm đến là một thế giới khác. Ở một thế giới khác, tộc rồng đã bị chính chủng tộc này đánh bại. Khi bị đánh bại, hai con rồng ẩn mình trong thiên thạch. Trong thiên thạch có quan tài đầu rồng bằng vàng, vì để đưa tôi và Thu Ly ra ngoài. Giống như trong phim hay chiếu giống như là giữ lại nòi giống, nhưng đối với các chủng tộc kẻ thù thì đây là một mối đe dọa tiềm ẩn, tức là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên quỷ thợ may và Thiên Thủ Quan Âm đã truy sát từ thế giới đó đến thế giới hiện tại để giết con rồng, giết tôi và Thu Ly. Lúc đó, chúng tôi thực sự là hai đứa trẻ trong quan tài đầu rồng. Do nhầm lẫn ngẫu nhiên, vì rồng là hình ảnh của dân tộc Trung Hoa, nên hai con rồng ẩn mình trong thiên thạch. Hai đứa trẻ lúc đó được xem như là các vị thần giáng trần. Lưu Bá Ôn và Ngọc Hoàng Đạo lúc bấy giờ là tu sĩ ở địa cầu xem hai đứa trẻ như thần tiên và cần được bảo vệ. Nên khi quỷ thợ may và Thiên Thủ Quan Âm truy đuổi thì một cuộc chiến đã nổ ra giữa bọn họ. Đây là trận chiến diễn ra trong bức tranh trên tường. Lưu Bá Ôn dẫn đầu một nhóm tu sĩ và hòa thượng ở địa cầu lúc bấy giờ, cùng với một nhóm bóng đen do quỷ thợ may dẫn đầu đã xảy ra trận tranh đấu. Kết quả càng khó hiểu hơn là ở sâu trong dãy núi Himalaya, tức là sâu hơn trong dãy núi tuyết, vẫn còn có người cùng chủng tộc với hai đứa trẻ này. Chúng tôi giả thiết là tộc rồng, người này đã ở sâu trong núi tuyết, cho nên sau khi Thiên Thủ Quan Âm xuống đây, bà ta không đến Trung Thổ để giết hai đứa trẻ liền, mà trước hết muốn tìm người của tộc rồng ở sâu trong núi tuyết giải quyết trước. Kết quả, Thiên Thủ Quan Âm phát hiện ra người tộc rồng này là một kẻ chỉ có bộ xương, không những không bị bà ta nhai nát mà bà ta còn suýt bị giết, nên lập tức gửi tin cho đồng minh là quỷ thợ may, mời ông ta đến giúp bà ta giải quyết cái người ở sâu trong vùng núi tuyết. Quỷ thợ may và Thiên Thủ Quan Âm hợp tác, nhưng cũng không thể đối phó với người thuộc tộc rồng ở sâu trong núi tuyết này. Tất nhiên, cũng vì nhiều lý do khác nhau, người thuộc tộc rồng ở sâu trong núi tuyết này cũng không thể giết được hai người này. Quỷ thợ may thất bại ở trung thổ do sự phản kháng của Ngọc Hoàng Đạo và Lưu Bá Ôn, còn Thiên Thủ Quan Âm bị chặn ở Tây Tạng vì người tộc rồng ở sâu trong núi tuyết. Sau đó, giữa bọn họ đã đạt được sự cân bằng, tức là không ai đụng chạm ai. Nhưng quỷ thợ may và Thiên Thủ Quan Âm đến đây với nhiệm vụ của mình, nhưng nhiệm vụ không thành công, họ cũng không thể thay đổi được tình thế, nên đành phải quay trở lại thế giới của mình, theo như chúng ta hay nói chính là quay về kéo thêm viện binh đến. Nhưng một vấn đề mà quỷ thợ may và Thiên Thủ Quan Âm phải đối mặt là họ có thể đến nhưng không thể rời đi. Thiên Thủ Quan Âm đã nghĩ rất nhiều cách, thậm chí còn xây bậc thang lên trời, nhưng cuối cùng cũng thất bại, bậc thang lên trời bị sét đánh. Bọn họ phát hiện không những không thể quay lại báo cáo tình hình nơi này và kéo thêm viện binh, mà ngay cả việc quay trở lại cũng là một vấn đề. Cho nên ở đây, mục tiêu của họ đã thay đổi từ việc giết chết hai đứa trẻ như lúc đầu, bởi vì bọn họ cho rằng cách trở về thế giới của mình là vào trong quan tài đầu rồng, và lại tính cách của Thiên Thủ Quan Âm so với quỷ thợ may thiếu kiên nhẫn hơn nhiều. Bà ta không chỉ nghĩ đến nó mà còn thử nó. Bà ta thực sự đã nhốt mình trong quan tài đầu rồng, hy vọng có thể quay trở lại. Kết quả là bà ta không những không thể quay trở lại, mà còn bị người của tộc rồng trấn áp vĩnh viễn trong thủy tinh cung dưới Hoàng Hà bằng một nửa xương cốt của chính mình. Quỷ thợ may rõ ràng là kiên nhẫn hơn Thiên Thủ Quan Âm nhiều. Ông ta bắt đầu lập kế hoạch từng bước cho sự quay về của mình, đồng thời phò trợ quỷ đạo cũng là một trong những thủ đoạn của ông ta. Trong khi quỷ thợ may và các thành viên tộc bóng đen của ông ta đang hành động, Lưu Bá Ôn cũng không nhàn rỗi, bởi vì Lưu Bá Ôn là người duy nhất lấy được cuốn sách trời không chữ trong quan tài đầu rồng. Những gì được ghi lại trong cuốn sách trời không chữ này chắc chắn có liên quan đến hai đứa trẻ này. Lưu Bá Ôn và Ngọc Hoàng Đạo, những người biết chuyện, cũng bắt đầu lên kế hoạch để đối phó với quỷ đạo. Con rồng thật đã chết trong lúc chiến đấu với quỷ thợ may, được Lưu Bá Ôn tách ra, chôn cất ở một số nơi, vảy rồng ở dưới đáy Hoàng Hà, cơ thể rồng ở Thần Nông Giá và Long Nguyên ở trong 12 hang quỷ. Điều này có phần giống với những ngôi mộ được xây bởi những gia đình giàu có thời xưa để ngăn chặn những kẻ trộm mộ đến. Nhiều ngôi mộ là giả nhưng cuối cùng chỉ có một ngôi mộ đúng. Lưu Bá Ôn đã chọn chôn hai đứa trẻ bên dưới Thần Nông Giá. Ngoài việc được hàng ngàn xác chết canh giữ, còn có một con rắn khổng lồ canh giữ nơi này, cũng xem như không có gì sai sót. Đột nhiên một ngày nọ, binh đặc chủng và binh lính được trang bị vũ khí tân tiến xông vào và mang hai đứa trẻ ra ngoài. Một đứa bị Diệp Thiên Hoa mang đi. Đứa còn lại được ai đưa đi? Một người là tôi, một người là con bé Thu Ly. Kết quả, hành động này đã chọc giận Ngọc Hoàng Đạo, nên Ngọc Hoàng Đạo đã trực tiếp ép ông nội tôi là Diệp Giang Nam giết cha tôi Diệp Thiên Hoa, lấy cái chết để tạ lỗi. Cái giá cuối cùng là phải phá một ngọn hồn đăng của tôi mới có thể ở lại. Khi tôi đề cập đến điều này với Liễu Thanh Tử, cả hai chúng tôi nhìn nhau và không nhịn được cười, bởi vì tôi đang phân tích tất cả những điều này. Cô ta nhìn tôi cười và nói, sao cậu không viết một cuốn tiểu thuyết giả tưởng luôn đi? Không phải là tôi muốn nó giả tưởng như vậy, mà mọi chuyện vốn là như vậy. Thiên Thủ Quan Âm, rồng thật, tôi còn tưởng rằng những thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Tôi cười khổ nói. Vào lúc này, tôi cảm thấy rằng dù những thay đổi trong thông tin tôi nhận được có làm cho câu chuyện này trở nên hoàn hảo hơn đi chăng nữa, thì tôi dường như vẫn là nhân vật chính của câu chuyện này. Vì vậy, tôi không khỏi cảm thấy suy nghĩ trước đây muốn buông bỏ mọi thứ trở về phục địa câu của mình thật ngây thơ. Tôi đang ở trung tâm của vòng xoáy này, dù có thế nào cũng không thể thoát khỏi nó được. Cậu cảm thấy những gì cậu đang nghĩ chính là sự thật sao? Liễu Thanh Từ đột nhiên hỏi tôi. Tôi nhún vai. Hành động này của Tôn Liên Thành bây giờ gần như đã trở thành hành động đặc trưng của tôi. Tôi mỉm cười nói, có quỷ mới biết. Vậy cậu có hy vọng đó là sự thật không? Cậu là thái tử của tộc rồng. Ôi, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích rồi. Cô ta che miệng cười nói. Tôi không biết. Thành thật mà nói, tôi cũng khao khát có được sức mạnh to lớn đó. Nhưng tôi có chút sợ hãi. Nếu thật sự gánh trên vai trọng trách báo thù và khôi phục tộc rồng, thân thể nhỏ bé của tôi sao mà chịu nổi? Tôi mỉm cười. Cậu thật vô dụng và thật buồn cười. Cô ta cười nói. Tôi châm một điếu thuốc khác, vậy tôi hỏi cô có nghĩ câu chuyện thần bí mà chúng ta vừa bàn ban nãy là có thật không? Có quỷ mới biết, cô ta trả lời tôi bằng câu tôi vừa trả lời. Sau đó, chúng tôi đột nhiên không nói gì, bầu không khí trở nên im lặng. Một lúc sau ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào phòng, tôi đứng dậy, vươn vai nói, tôi nghĩ mình nên đi. Đúng vậy, vốn tưởng rằng một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhưng lại như vậy thật lãng phí. Cô ta than thở nói, cô còn gì để nói thêm không? Nếu không, tôi sẽ đi đây. Tôi nói, anh không hỏi tôi sẽ làm gì sao? Cô ấy nhìn tôi khó hiểu. Cô sẽ thành thật nói cho tôi biết chứ? Được rồi, tôi thừa nhận, tôi rất tò mò. Câu chuyện cô kể, thiên thủ quan âm đã biến mất, và những người trong nhánh của cô bắt đầu tôn thờ vị thần ở sâu trong núi tuyết, thậm chí cả phụ nữ xinh đẹp nhất trong bộ tộc cũng bị hiến tế. Nhưng theo những gì tôi hiểu về cô, ít nhất những người như cô sẽ không chỉ ngồi chờ đợi, các người nhất định sẽ làm gì đó. Tôi không tin cô có thể nhẫn nại chờ đợi như vậy. Tôi nói. Các bạn vừa nghe xong từ chương 236 đến chương 245 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.